Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một vòng tròn ám tử sắc cao chừng 100 mét, khảm vào không gian trước mặt, nhìn từ xa, nó giống như một vầng trăng tím sậm. Đây chính là ám nguyệt tinh hoàn, bảo vật dùng để cưỡng ép phong bế, thâm uyên thông đạo, cách xa mấy cây số. Tô Hiểu đưa tay lên, cảm nhận cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi tới từ phía trước. Ngón tay hắn, dù chỉ che chắn qua một chút, nhưng đã để lộ sự tồn tại của thâm uyên ám khí trong cơn gió. Giống như bàn tay hắn đang ngăn một dòng nước chảy, hắc ám cuồn cuộn chảy ra từ kẽ ngón tay, theo gió mà bay lơ lửng. Đứng tại đây, Tô Hiểu cảm thấy bản thân như đang đứng ở trung tâm của tận thế. Hắn đặt một tay lên chuôi đao, chuẩn bị chém ra cực nhận thế giới. Tô Hiểu không thực sự ra tay, mà chỉ là thăm dò, muốn cảm nhận được điều gì sẽ xảy ra. Cảm giác trực quan cho hắn thấy rằng, nếu thật sự thi triển cực nhận thế giới tại đây, khu vực xung quanh sẽ ngay lập tức tạo ra một hình tròn, và thâm uyên thông đạo sẽ lập tức xuất hiện. Đồng thời, năng lượng cuồng bạo từ thâm uyên sẽ bùng nổ, khiến cho thông đạo ấy mở rộng, kéo dài, cảm giác như một mặt đập lớn sắp bị vỡ. Nước sẽ tuôn ra và mở rộng vết nứt ấy ra đến cực hạn. Tô Hiểu nheo mắt lại, con người của hắn hơi co rút. Tình huống thực tế so với dự đoán của hắn trước đó còn nghiêm trọng hơn, đến mức nếu lúc này hắn còn cố gắng dẫn nguồn lực lượng nguyên tố vào đây thì đã quá muộn. Sau khi thâm uyên và sự cân bằng nguyên tố bị phá vỡ, khi tỷ lệ đạt đến 6 gạch chéo 4 còn có thể cứu vãn, nhưng nếu đạt tới 7 gạch chéo 3 thì không khác gì đổ dầu vào lửa, càng thêm nguy hiểm. Tạch tạch tạch tinh thể trên tay Tô Hiểu bắt đầu lan tỏa, dần dần ngưng tụ lại thành một hình dạng giống như tam xoa kích trên mu bàn tay. Hắn ấn tay về phía trước. Tô Hiểu nhíu mày, đôi mắt hắn lộ vẻ nghi hoặc. Hắn phát hiện ra một điều mới mẻ, lúc này hư không và thâm uyên lan tràn đến mức này không phải lần đầu tiên, mà là có người nào đó không biết dùng phương pháp gì, liên tiếp một lần lại một lần ngăn cản thâm uyên lan rộng. Đến nay thâm uyên đã đạt đến mức không thể kiểm soát. Nếu theo tiến độ ban đầu, có lẽ đến cuối kỷ nguyên thứ hai, hư không sẽ bị cuốn vào thảm họa thâm uyên tràn ngập. Nhưng thực tế, hôm nay, mặt ngoài có vẻ bình yên, nhưng dưới đó, mọi thứ đang cuộn trào như sóng ngầm. Đối diện với năng lực của bản thân, mà không thể khống chế được tình hình, lựa chọn tốt nhất lúc này chính là rút lui. Hắn thử triệu hồi lãnh chúa đoàn tàu, và đợi một lát. Tuy nhiên, hắn nhận thấy mặc dù lãnh chúa đoàn tàu có thể đến, nhưng độ bền của nó lại không ngừng giảm sút. Vì thế, hắn lập tức ngừng triệu hồi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người đều chọn cưỡi ác ma tộc cổ lão đoàn tàu. Nửa giờ sau, một thân hình mặt mũi bầm dập, mũi và miệng còn đọng lại máu, mang theo chiếc sừng hươu to lớn, dừng lại trước tinh không tọa, gần khu vực đoàn tàu. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng con sừng hươu thú. Khi sắp đi, hắn ném cho đối phương một túi nhỏ đựng linh hồn tiền tệ, coi như thủ lão cho sự nhiệt tình đưa tiễn. Đi tiếp một đoạn, hắn tiến vào con đường mù sương bậc thang. Chẳng bao lâu, lối vào tinh không tọa đã hiện ra trước mắt. Bên trong tinh không tọa, sương mù bao trùm khắp nơi. Xung quanh là những chiếc bàn tròn khổng lồ, với những chỗ ngồi không đồng đều. Lúc này, ghế số 5 thuộc về Tô Hiểu, thánh nữ tọa, đang ngồi ở vị trí cao nhất, vẻ mặt tập trung suy tư. Khi thấy Tô Hiểu đến, nàng đưa tay ra hiệu, ngừng không cho Tô Hiểu bước đi, đồng thời nói, ta đã hiểu. Thánh nữ tọa giống như vừa lĩnh hội được điều gì đó, bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế của Tô Hiểu, rồi lên tiếng, nhất định là vấn đề khí phận. Nói đến đây, chính nàng cũng bắt đầu không thể tự thuyết phục mình. Nàng nhìn vào Tô Hiểu, vẻ mặt cầu xin, nói, ngươi vì sao lại có thể nhanh chóng đạt đến trí cường, trước kia ta chỉ là tuyệt cường. Khi đó ngươi vẫn chỉ có nội tâm cường đại, nhưng chiến lược chưa hẳn mạnh mẽ, vậy mà giờ ngươi đã là trí cường, còn ta vẫn chỉ là tuyệt cường. Không được, ta phải lấy lại khí vận của mình. Nói đến đây, trong mắt thánh nữ tọa đã ngấn lệ. Thấy tình cảnh này, Tô Hiểu liếc nhìn nàng, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhìn về phía Bạch Ngưu, Nàng đã say sao? Say rượu rồi? Hay là vì thất bại khi tấn thăng Chí Cường trước đó? Tấn thăng thành Chí Cường thành công, Bạch Nhu trong giọng nói lộ rõ vẻ vui mừng pha chút tiếc nuối. Việc Bạch Nhu đạt được tấn thăng Chí Cường là điều rất bình thường. Nếu không phải hắn vẫn mang thương tích trong người, thì hắn đã sớm leo lên, được tầng cấp Chí Cường. Dù sao, hắn bắt đầu từ tận dưới cùng, một đường chém giết, tiến đến hư không dưới mặt đất, nơi thế giới của Hoàng đế. Tất nhiên, khi đã ở vị trí này, thực lực không phải là yếu tố duy nhất quan trọng, mà còn cần sự suy xét đúng đắn. Với thế lực của Bạch Ngưu, luôn có Chí Cường giả tọa trấn, nếu không, hắn cũng không thể đạt được thành tựu như hôm nay. Người đỡ đầu của hắn ngày xưa, hiện giờ là nhạc phụ hắn, chính là một Chí Cường giả. Mặc dù thực lực cụ thể của người ấy không rõ ràng, nhưng 8/9 là đã đạt tới tầng cấp Chí Cường. Nói đến, thánh nữ tọa phía sau gia tộc của Bạch Ngưu thực sự có thực lực hùng hậu. Nếu như tấn thăng Chí Cường mà thất bại, xác suất lớn nàng sẽ bỏ mạng. Tuy nhiên, có thể thánh nữ tọa chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn, rồi lại có thể khôi phục và tham gia vào không tọa yến. Nhìn lão nương thôn phệ khí vận, uống say thánh nữ tọa, nói xong, nàng lập tức lao tới đánh Tô Hiểu. Khi bị kéo ra, Green Millimet, quay trên mặt có thêm một vết cắn, còn Tô Hiểu trên tay cũng có vài vết cắn. Uống say thánh nữ tọa, quả thật vô địch, nàng chẳng ngại gì mà không dám cắn cả đao ma. Nửa giờ sau, tất cả các thành viên đã có mặt đầy đủ. Thánh nữ tọa ngáp một cái, sau khi được Tô Hiểu rót chút thánh tuyền thủy, cơn say đã giảm đi một nửa, nhưng nàng vẫn còn có vẻ uể oải. Lúc này, tất cả thành viên đã tụ tập đầy đủ, trên cao số không, trong bóng tối mờ mịt, một bóng người xuất hiện, chính là Hắc Pháp, tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, thu thập các danh sách nhu cầu của 6 người ngồi xung quanh. Các vị, bắt đầu thôi. Theo lệ cũ, trước tiên, hãy nói ra những vật phẩm các người cần. Thánh nữ tọa cần, tinh thần nguyên chất, Bạch Ngưu cần, nguyên tố mà hải. Hắc vụ, bóng người dừng lại, nhìn về phía Bạch Ngưu. Sau mấy giây im lặng, nó không nói thêm gì, tiếp tục niệm những vật phẩm còn lại trong danh sách. Đoàn trưởng cần, thế giới chi hạch, đào mà cần, thâm uyên nguyên chất, bất tử lão nhân vẫn cần, bất tử nguyền rủa, tình báo. Dakuya cần chuyên thế cấp bậc đao loại vũ khí. Hắc vụ bóng người dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Hà, tiểu tử, người diệt pháp chỉ nhận sao? Thật là cầu kỳ nha. Creamy Lee Medway cần một thanh diệt pháp chỉ nhận. Sau khi hoàn thành phần trao đổi, bóng người này để lại mấy người ở lại để tiếp tục giao dịch. Thế giới chi hạch ta có ít nhất 300 khối trở lên, nhưng đều là những thế giới đã bị hủy diệt lâu rồi, chỉ còn lại thế giới chi hạch. Bạch Ngưu vừa nói, vừa nhìn về phía đoàn trưởng, rồi tiếp tục, ta cần nguyên tố ma hạch. Bạch Ngưu tỉnh táo lại, ngươi không nên khát khao nó. Đoàn trưởng khuỷu tay tựa lên bàn, hai tay khoanh lại, chống cằm, vẻ mặt trầm tư, ta nhất định phải khát khao nó. Đoàn trưởng, đừng quên xuất thân của ta, ta chỉ là một tên tiểu lưu manh. Chẳng phải vì chặt chẽ bám lấy mọi cơ hội để leo lên, mà ta mới có được ngày hôm nay sao? Bạch Ngưu nói xong, dáng người cao lớn, trên đầu đội một chiếc sọ giá thú màu đen, có hai chiếc sừng trâu vươn ra, trông như một vị vương giả của môn thú. Hắn nhếch miệng cười, vẻ mặt hoàn toàn như trước, đầy sự hung hãn, cần, nguyên chất, nỗ lực, hắc phong, đào ma hiếm. Khi mở miệng, điều này khiến Tô Hiểu và đoàn trưởng liếc nhìn nhau. Dù sao thì hôm qua, Tô Hiểu đã hỏi qua đoàn trưởng về giá trị của thâm uyên nguyên chất, tuy nhiên, với giao dịch của Đao Ma, cả Tô Hiểu và đoàn trưởng đều không quá hứng thú. Một người có hắc phong thụ, một người có thể mua được hắc phong thụ phẩm chất cao hơn, còn cây hắc phong thụ của Đao Ma, nếu để mặc nó trưởng thành, chất lượng sản phẩm lại không ổn định. Về vũ khí cấp truyền thế, cụ thể mạnh mẽ đến đâu? Thánh nữ tọa lên tiếng, Tô Hiểu ngồi trên tinh không tọa, không thể nói rõ ràng, chỉ nói sơ qua. Vĩnh hằng cấp từ 10.000 đến 13.000 điểm, tốt cũng được, không dài, đó chính là Trảm Long Thiểm, loại vũ khí thuộc phạm trù, có thể thôn phệ đào. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên bàn, điều này khiến thánh nữ tọa đại khái hiểu được, nàng nhẹ gật đầu, loại cấp bậc này, Gia tộc ta không có trong tào khố, nhưng có một ít, chỉ yếu hơn một bậc. Nếu ngươi cần, ta có thể cho ngươi một vài thanh. Thánh nữ tọa nghiêng đầu, cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu, xem như ngươi vừa bị ta cắn một cái, thì một phần, tinh thần nguyên chất, có thể đổi lấy một thanh rồi. Giá mà thánh nữ tọa đưa ra quả thực rất ưu đãi. Một thanh vũ khí cấp này, giá trị khoảng 2 đến 3 phần, tinh thần nguyên chất, tinh thần nguyên chất. Tô Hiểu nhìn về phía đoàn trưởng, hắn nhớ rõ trước đây đoàn trưởng đã giao dịch với thánh nữ tọa một phần, tinh thần nguyên chất. Nếu như tin tức này có giá trị cao, thì đương nhiên hắn phải bỏ ra chút tạ ơn. Ngươi có gặp qua Đô Đô Cô Cô? Không, đoàn trưởng lên tiếng. Gặp qua, Tô Hiểu đáp, dùng trái tim của Thâm Uyên tộc Duệ đổi lấy vật nhỏ kia. Nếu như trong tay nó còn có tinh thần nguyên chất, thì thông tin này có giá trị bao nhiêu? Miễn phí. Tô Hiểu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ, chờ đợi những người khác hoàn thành giao dịch. Bất Tử Lão Nhân và Đao Ma Thế mà đã đạt thành giao dịch. Bất Tử Lão Nhân bỏ ra 2 phần Thâm Uyên nguyên chất, đổi lại được không ít Hắc Phong Thụ Trạc cây. Phẩm chất thì cao thấp không đều. Thánh nữ tọa tò mò, hỏi thăm và biết được rằng Bất Tử Lão Nhân sẽ dùng những Hắc Phong Thụ này để tiến hành một loại nghi thức đốt cháy. Thông qua nghi thức đó, hắn sẽ tiến vào một thế giới có cổ lão thần chỉ. Nghe nói, nơi đó có mối quan hệ với bất tử và nguyên rủa, liên quan đến truyền thuyết cổ xưa. Grimilimet, Way, Tô Hiểu lên tiếng, đứng giữa đám đại lão, có phần khẩn trương. Grimilimet, Way lập tức đáp lại, diệt pháp chi nhận, ta có. À, không đúng, ta không phải ý nói như vậy. Sao ta lại nghĩ tới chuyện diệt sát ngươi, cướp đoạt diệt pháp chi nhận của ngươi chứ? Grimilet, Way hoảng hốt. Hà ha, thánh nữ tọa không thể nhịn cười. Tiếng cười vang lên. Ngươi đánh thắng hắn sao, mà còn dám cướp diệt pháp chỉ nhận của hắn? Ta nói, một thanh khác. Tô Hiểu lên tiếng, làm Grimilet. Way nhìn hắn với ánh mắt đầy mong đợi. Đến tiếp sau, gọi đại nhân nhà ngươi, đến cùng ta đảm. Hà ha ha, thánh nữ tọa có thể nói là điên cuồng chỉ diễu. Dù sao, nàng trước khi chuyển thế, vào độ tuổi 13-14, đã từng giao đấu với Grimilimet. Ngay lúc hắn chỉ 10 tuổi, một trận quyền đả học sinh tiểu học, thánh nữ tòa tự hào về chiến thắng hoàn toàn. Được rồi, Grimilimet. Ngay đương nhiên biết rằng, hiện tại hắn đang tìm Grimilimet. Julian để tiến hành giao dịch tiếp theo, Tô Hiểu chuẩn bị mang bội đao Kaiser, Huna ra bán. Nếu như có thể bán cho Grimilimet, Julian, đó không nghi ngờ gì, là lựa chọn tốt nhất, đến mức Ma Linh có thể dùng bội đao này. Tạm thời chưa bàn, cũng không cần Ma Linh phải có sức chiến đấu mạnh mẽ. Lần trước, khi Ma Linh chỉ nắm giữ bội đao này, chỉ trong mấy ngày sau, Tô Hiểu đã cảm thấy có gì đó lạ lùng về Ma Linh. Hiện tại, Ma Linh đã có hơn 6.000 cường độ Ma Linh, nếu có biến hóa gì, ngay cả Thâm Uyên cánh tay phải cũng khó có thể kiềm chế. Đến lúc đó, tình huống sẽ rất nguy hiểm. Giao dịch kết thúc, Tô Hiểu rót ra chút phong trà. Không lâu sau, một bình thánh tuyển thủy pha trà được dâng lên, mỗi người đều có một chén. Thánh nữ tọa vỗ tay một cái, rồi nàng cụ thể hóa tinh chi thị nữ, đặt bình trà xuống và tiêu tán trong không khí. Mọi người thưởng thức trà. Bạch Nghiêu lên tiếng, gần đây, tình huống hư, không ổn, lực lượng Thâm Uyên càng ngày càng mạnh. Đó là đương nhiên, phủ cận lục nhân đại thấp địa kia, ngươi có đi xem không? Thánh nữ tọa nhấp một ngụm trà, thở ra hơi ấm, nhìn, rất không ổn đấy, Bia Quy Già, ngươi hiểu rõ về phương diện này, có lời khuyên nào không? Hảo kiếp, Tô Hiểu trầm mặc, chỉ đáp lại một câu ngắn ngủi. Mọi người ở tinh không tọa đều là người quen thuộc. Đương nhiên, họ cũng quen với việc hắn chia sẻ hắc phong trà và những loại nguyên tố rượu ngon một cách rộng rãi. Còn có chuyện nữa, đoàn trưởng mở miệng, hắn đặt chén trà trong tay xuống. Tiếp tục nói, cổ long quốc độ Dokena gia tộc, bị diệt tộc, bị diệt tộc. Bạch Ngưu rất ngạc nhiên, ngay cả thánh nữ tọa cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng lên tiếng hỏi, Thâm Uyên tộc Duệ bất tử bất diệt, làm sao lại bị diệt tộc? Trước đây, bọn chúng đã cùng diệt pháp trận danh liều mạng, vậy mà còn không bị diệt tộc. Thủy Nguyên tộc Huy có vấn đề. Tôi hiểu đáp, lời nói của hắn khơi dậy sự tò mò trong lòng thánh nữ tọa. Thủy Nguyên tộc Huy, đó là cái gì? Tôi hiểu liền giải thích sơ qua. Bà Hà cũng giúp nàng hiểu rõ hơn về Thủy Nguyên tộc Huy và mối liên hệ với Dorkena gia tộc. À, thánh nữ tọa chợt hiểu ra. Vậy ra là vậy, mới để lại tai họa ngầm bị diệt tộc. Nhưng tại Thâm Uyên, dù sao cũng đã yên lặng mấy năm, có thể phục sinh, y nguyên không phải những tộc quần khác có thể sánh ngang, không đúng. Ngươi đối với Dorkena gia tộc hiểu rất rõ đi, thánh nữ tọa như phát hiện ra điều gì. Nàng nghiêng người về phía Tô Hiểu, thân hình lệch đi, hỏi tiếp, nói một chút, ngươi đã hợp tác với thế lực nào để diệt Dorkena gia tộc? Tô Hiểu trả lời, không có, vậy sao? Thánh nữ tọa không tin, nàng tiếp tục hỏi, ngươi chính là người làm sao? Không phải, Tô Hiểu đáp, rồi tiếp tục nói, là chúng ta. Khi Tô Hiểu nói xong, Ba Ha và Bố Bố Uông vô thức ngẩng đầu, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Ngươi cũng có thể. Thánh nữ tọa cảm thấy khó tin, ánh mắt trừng lớn, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Thánh nữ tọa phá cửa lớn, tiếp tục nói, ta có thể tự mình mang người đi theo nhóm, diệt sạch Thâm Uyên tộc Duệ. Ta vẫn là tuyệt cường, Bia Quy à, ta có một ý tưởng to gan. Thánh nữ tọa như chợt nghĩ ra điều gì, nàng chém đinh chặt sắt, mà nói tiếp, Bia Quy à, ưu điểm của ta là không có giá đỡ, mặc dù trước kia người không mạnh bằng ta, nhưng sau này, khi ngươi mạnh hơn ta, ta sẽ không chút xấu hổ mà bái ngươi làm sư. Tô Hiểu không nói gì, thậm chí làm bộ như không nghe thấy. Tinh Không Tọa và mấy người khác, trừ Đao Ma cùng Bất Tử Lão Nhân ra, đều không thể nhịn được mà cười, không khí tràn ngập sự vui vẻ. Người không phải là dược tây sư sao, giúp ta dùng bí dược để cải thiện thể chất. Người am hiểu trị liệu mà, chắc cũng rất giỏi trong việc cải thiện thể chất của người khác, đúng không? Nghe thế, Bạch Nhu đang mang nụ cười với món trà đặc sản trên mặt, bỗng nhiên ngừng lại. Một ký ức không mấy tốt đẹp bỗng nhiên ập đến, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu giữa không khí vui vẻ như vậy. Tiệc Không Tọa Yến cuối cùng cũng kết thúc. Tô Hiểu kích hoạt lạc ấn quyền hạn, rồi trở về luân hồi nhạc phiên. Khi bước vào phòng làm việc của mình, Tô Hiểu vừa mới về liền nhận được một bưu kiện. Đó là một thư từ Vong Linh Muội gửi tới. Đối phương rất năng suất, đã hoàn thành việc nâng cấp. Thái Dương Ấn Ký, Thái Dương Ấn Ký. Cần phải hấp thu đủ lượng năng lượng cao cấp mới có thể phục hồi lại cường độ cao nhất như ngày xưa, thậm chí vượt qua mức cường độ cao nhất trước kia. Thử hỏi, có thứ năng lượng nào mạnh mẽ hơn Thâm Uyên cấp độ chăng? Chuyện này tôi hiểu tự mình làm thì hiển nhiên không thích hợp, ủy thác cho Vong Linh Muội, nay đã trở thành một phần của Thâm Uyên hệ, không nghi ngờ gì là một lựa chọn rất tốt. Vong Linh Muội làm pháp không hề phụ lòng. Những bình Thâm Uyên hệ viễn cửu tính tàng cường bí dược, nàng đem ấn ký này khảm vào linh hồn hạch của một sinh vật vong linh. Thông qua việc khắc Thâm Uyên phủ văn bên ngoài thân thể sinh vật vong linh này, năng lượng Thâm Uyên sẽ được hấp thu. Lúc này, tại vị trí quan trọng nhất của Thái Dương ấn ký, tự nhiên sẽ hút được lượng lớn năng lượng Thâm Uyên. Điều tinh diệu nhất trong thiết kế này chính là khi Thái Dương ấn ký đã hấp thu năng lượng Thâm Uyên đến cực hạn, sắp vỡ vụn, thì linh hồn hạch của sinh vật vong linh sẽ bị sẵn sàng cho sự nổ vỡ của Thái Dương ấn ký. Khi sinh vật vong linh bị nổ vỡ, thì các phù văn Thâm Uyên bên ngoài cơ thể, nó cũng sẽ biến mất, khiến cho Thái Dương ấn ký không còn khả năng hấp thu thêm năng lượng Thâm Uyên nữa. Kể từ đó, thành công có thể đạt được một Thái Dương ấn ký đã được cường hóa đến cực hạn. Xem xét thuộc tính của Thái Dương ấn ký, tôi hiểu nhìn thấy một đống câu hỏi kỳ lạ. Viên Thái Dương ấn ký nay không thể sử dụng một lần mà tiêu hao, chỉ có thể chế tạo ra một viên Thái Dương thánh kiếm. Đây quả thực là một sự phung phí của trời. Hắn tiến vào bàn làm việc chuyên dùng để chế tạo liệt dương chi nộ Apollo, thiết lập xong trang bị truyền thống tức thời, sau đó đặt Thái Dương ấn ký lên mẫu bản ấn ký ở giữa đài làm việc. Thái Dương ấn ký hòa tan, thay thế mẫu bản ấn ký cũ, để lại nguyên bản Thái Dương thể hệ hạch tâm thuật thức. Mọi việc tiến hành rất nhanh, chỉ sau hơn nửa giờ, mẫu bản ấn ký mới đã được chế tác hoàn tất. Tô Hiểu không thể tiến thêm một bước nữa để cải tạo liệt dương chi nộ Apollo, bởi vì cái này đã đạt tới cực hạn, chỉ có kích cỡ bằng nắm tay, màu sắc cam nhạt như chất keo nổ. Tuy vậy, hạch tâm thuật thức này, khi tiến hành một lần nữa, đã đạt được sự biến đổi cấp cao, hắn tiếp tục sử dụng mẫu bản mới của hạch tâm ấn ký, để chế tạo, liệt dương chi nộ, Apollo, không lâu sau, một viên, liệt dương chi nộ, Apollo, đã hoàn thành. Hắn nhìn viên bi nhỏ trên ngón tay, thấy nó không còn là chất keo nữa, mà đã chuyển thành một vật cứng như pha lê, độ cứng cao, nhưng dễ vỡ, và uy lực của nó lớn hơn rất nhiều so với bản gốc. Thêm vào đó, do đặc tính của Thái Dương ấn ký, và vì không thể kết hợp với năng lượng linh hồn hệ ở độ cao, hiện tại khi chế tạo liệt dương chi nộ, Apollo, hắn không thể gia nhập linh hồn thạch để tiến hành thôi hóa. Tổng kết lại, mỗi viên liệt dương chi nộ, Apollo, cần 50 mai, linh hồn tiền tệ. Tô Hiểu bắt đầu chế tạo số lượng lớn bản liệt dương chi nộ, Apollo, để nâng cấp. Nguyên nhân là hắn sử dụng vật chứa nguyên bản, chính là một trụ pha lê cao 4 mét, đường kính 2 mét. Điều này có nghĩa là có thể sử dụng nhiều hơn những viên Apollo để chế tạo Thái Dương Thánh Kiếm. Tổng cộng có 8.000 viên Apollo được đặt vào dung dịch có phần mở, bên trong có một chút ánh sáng cam nhạt. Tổng cộng hơn 400.000 linh hồn tiền tệ đã được đầu tư vào việc này. Mục tiêu của Tô Hiểu lần này là chế tạo ra một loại vũ khí, có uy lực đủ để chấn động thế lực lớn trong thế giới. Dĩ nhiên, muốn làm được như vậy, hắn phải bỏ ra một khoản chi phí không nhỏ. Tuy nhiên, nếu thành công, và nếu có thể sử dụng đúng cách, lợi ích thu lại, chắc chắn không chỉ là 400.000 linh hồn tiền tệ. Xét đến việc Thái Dương ấn ký là do năng lượng thâm uyên tăng cường mà ra, Tô Hiểu lấy ra một vật chứa đã được bịt kín. Mở ra thì bên trong là một chất lỏng đậm đặc, là năng lượng thâm uyên, cấu trúc của nó là dạng lỏng, chỉ cần thêm vào năng lượng thâm uyên mà không có diệt pháp trì ảnh, sẽ không thể đạt được sự cân bằng. Hắn thông qua triệu hoán cậu mình, nhờ Ratchet đưa tới một ít cát sa hải từ vĩnh quang thế giới. Điều này dĩ nhiên không tính là lạm dụng nguyên tố, vì một là hắn không có thôn phệ chúng, hai là hắn không có quyền kiểm soát. Ba là hắn vẫn duy trì sự cân bằng giữa thâm uyên và nguyên tố. Chừng nào mà mọi thứ được duy trì thỏa đáo, hắn sẽ không gặp phải sự phản phệ từ nhân quả. Một điểm quan trọng hơn cả là thế giới vĩnh quang, sa hải nguyên tố cát, căn bản không phải là nguyên tố tự nhiên. Đây là một môi trường cực đoan, nơi các nguyên tố dị biến phát sinh do nhiễu sóng, khiến cho các lực lượng nguyên tố này trở nên vô cùng nguy hiểm, thậm chí ngay cả diệt pháp giả, một chức trách trọng yếu, cũng có thể phải xử lý những loại lực lượng này. Tuy nhiên, những lực lượng này lại không thể tham gia vào sự tuần hoàn của vạn vật trong tinh giới, khiến cho chúng trở thành một mối nguy khó lường. Vậy việc chế tạo Thái Dương Thánh Kiếm bao gồm bao nhiêu bước? Đáp án là 4 bước. Lựa chọn một vật chứa ổn định, gia nhập dung dịch đã được tách ra, sau đó thêm vào một lượng lớn Apollo, thêm vào một ít nguyên tố và thâm uyên. Không thể chỉ nói là một ít, lượng này không phải là nhỏ, ngay lập tức kích hoạt trang bị thuấn gian chuyển tống, rời khỏi nơi đây và phong tỏa khu vực này bằng quyền hạn cao nhất mà hắn có. Khi nhìn thời gian còn lại, Tô Hiểu không chọn đến chúng sinh chi địa, mà thay vào đó lựa chọn trở về hiện thế. Khi sóng chuyển tống tàn đi, hắn xuất hiện tại cửa hàng trang sức, lầu 2, mùa hè sắp kết thúc, theo quyết định của Tô Hiểu. Tối nay, sẽ tổ chức một buổi tiệc nướng tại hậu viện. Trạng vạn tối, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha và Benny ngồi quanh một bàn tại cửa sau phòng khách riêng, nồi lẩu sôi ùng ục. Trong khi ngoài trời mưa, như chút nước, Benny nằm gọn trên đùi Tô Hiểu, thò đầu ra để ăn miếng thịt mà Tô Hiểu kẹp cho nàng. Biểu tình rất hưởng thụ, mặc dù mỹ thực chỉ là một phần nhỏ, nhưng điều nàng yêu thích hơn cả là không khí và cảm giác của khoảnh khắc này. Tô Hiểu đã trải qua rất nhiều gian nan, đạt được lực mạnh mẽ sau khi quay lại hiện thế. Vào mỗi buổi sáng, hắn thường ngồi trên ghế, cầm đầu cuối của bì bàn phát tới, mở ra để khảo nghiệm một chút. Hắn nghe nói về khả năng thông qua của trò chơi này, nhưng không có ai thực sự thông qua. Ban đầu, Tô Hiểu dễ dàng vượt qua 17 cửa ải, nhưng do một thao tác sai lầm nhỏ, khiến hắn điều khiển nhân vật trong trò chơi bị trượt chân, rơi xuống và nhanh chóng rơi xuống kiếp một đoạn đường, cuối cùng ngã chết ngay tại điểm khởi đỏ. Tô Hiểu trầm mặc vài giây, sau đó mở luân hồi lạc ấn, hỏi thăm bì bản liệu có thể có thời gian để hắn gặp mặt và trò chuyện. Vì hắn muốn thảo luận một số vấn đề về trò chơi này, Hiển nhiên, Biban vẫn im lặng, từ chối ngày mời gặp mặt và thảo luận. Điều này càng khiến độ khó của trò chơi tăng lên. Hắn tự nhủ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngoài ra, còn có một chuyện khá thú vị. Tôi hiểu ở lại thành thị này, nơi có khế ước giả, số lượng ngày càng tăng, mà những khế ước giả này đều yêu thích sự yên ổn, chưa từng gây sự, khiến hắn cảm thấy khá dễ chịu. Thời gian an ổn quá nhanh. Khi Tô Hiểu quay lại luân hồi nhạc viên, hắn xem xét những khoảng thời gian còn lại, đều dùng để tu hành đao thuật tại chúng sinh chi địa, đồng thời tăng cường, cực nhận. Hắn tiến vào khu vực phong tồn của Thái Dương Thánh Kiếm, vừa mở ra cánh cửa giam cầm, trong nháy mắt, một cảm giác tim đập nhanh tự nhiên dâng lên. Lúc này, Thái Dương Thánh Kiếm không có quá nhiều biến hóa, nhưng bên trong mỗi viên bi Apollo lớn nhỏ đều đã chuyển sang màu đỏ rực, giống như những mặt trời nhỏ đang tỏa sáng. Người đạt được chưa mệnh danh chất nổ, chưa mệnh danh chất nổ, nơi sản sinh luân hồi nhạc viên số 13013, khế ước giả phòng thí nghiệm luyện kim, phẩm chất cần ngoài định mức thanh toán thời không chi lực, hoàn thành ước định này. Loại hình: siêu cao độ chấn động chất nổ gạch, chéo ngọn nguồn hủy diệt gạch, chéo vật cực kỳ nguy hiểm. Hiệu quả: sau khi dẫn bạo, chất nổ này sẽ phát nổ sau 0,12 giây, gây ra tổn thương lên tới 8.500.000 điểm thái dương bạo tạc trong phạm vi 100.000 mét, đồng thời thiêu đốt hoàn toàn khu vực không gian, làm cho tất cả năng lực không gian mất đi hiệu lực sau mỗi 0,25 giây, tạo ra 500.000 điểm thiêu đốt tổn thương thực tế. Nếu ai bước vào khu vực này, tốc độ di chuyển sẽ bị tăng cường, khiến cho thiêu đốt tổn thương càng mạnh mẽ hơn. Nhắc nhở, thiêu đốt tổn thương này sẽ kéo dài ít nhất 10 giây. Đối với linh hồn tướng, sẽ kéo dài 15 giây. Đối với cá thể nhân quả, tổn thương sẽ tiếp tục trong 30 giây. Cảnh cáo, nếu vị trí thế giới thấp hơn tuyệt cường đỉnh kim thê đội tầng cấp, sau khi dẫn bạo ngọn nguồn hủy diệt, khu vực sẽ trở thành điểm khởi đầu của thiêu đốt. Trong vòng 1 đến 5 ngày tự nhiên, sẽ thiêu đốt vị trí thế giới gần như không còn. Cảnh báo, cấm bán vật phẩm này cho những khí ước giả có giai vị thấp hơn trí cường. Cảnh báo, cấm mang vật phẩm này vào các công chứng viên của luân hồi nhạc viên trong thế giới. Điểm đánh giá, cần thanh toán thêm thời gian, không gian chi lực để hoàn thành ước định. Giới thiệu vắn tắt, Thái Dương, tịnh hóa hết thảy. Rõ ràng, Tô Hiểu dùng khả năng luyện kim học cấp 95 đỉnh cao của bản thân, kết hợp với Thái Dương ấn ký, 400.000 linh hồn tiền tệ, và thâm uyên, năng lượng gạch chéo lực lượng nguyên tố, đã chế tạo ra một món đồ vật vô cùng khủng khiếp. Sau khi nâng cấp bản Thái Dương Thánh Kiếm, hắn thu lại vào không gian của đoàn đội. Tô Hiểu lấy ra khởi nguyên pháp điển, chuẩn bị đưa vật này cho luân hồi nhạc viên, yêu cầu nó được làm chìa khóa tạm thời để tiến vào vị trí thế giới của các thần. Đã sử dụng huyết mạch của các thần để kích hoạt khởi nguyên pháp điển, và khi tiến gần đến thế giới, hắn sẽ phải chiếu cố những thần linh này. Với quyền hạn và cấp bậc lạc ấn hiện tại, hắn thử hướng luân hồi nhạc viên thỉnh cầu ý kiến về tình hình thế giới tiếp theo. Mặc dù chuyện này ban đầu không mấy khả thi, nhưng dưới mắt hắn đã thu được một số ít thông tin. Tình hình thế giới tiếp theo khá nguy hiểm, nhưng nhìn chung, hoàn cảnh của nó có thể coi là phù hợp với cấp độ thất giai, trí cường. Đây là một thế giới có thế lực ổn định vô cùng lớn, thậm chí có văn minh và chuẩn mực. Chỉ cần không tìm cách tự sát thì có thể coi như là một thế giới an toàn. Dĩ nhiên, đó chỉ là so với các thần sơ thủy mà nói. Nếu như đối đầu với Tô Hiểu vào trong thế giới này, thì mức độ nguy hiểm sẽ chỉ ở cấp độ trí cường. Xác định xong điểm này, Tô Hiểu soạn thảo một phần thư tín đầy dãy loạn mã, gửi cho Thiên Khải cùng ba tỷ muội của nàng, Molly. Nếu ba tỷ muội của Thiên Khải không thể dung hợp và đạt được thần hồn, thì khi Molly nhận được thư tín này, chỉ có thể nhìn thấy một đống loạn mã không ra sao. Nhưng nếu thành công dung hợp được thần hồn, thì xin chúc mừng ba tỷ muội Thiên Khải. Các nàng sẽ nhận được tổ đội, tiến về thế giới thần thánh để mời gọi. Về phần tại sao lại mời ba nàng, đương nhiên là vì muốn vỗ béo và sách khoản. Khục, đương nhiên là vì muốn chia sẻ cơ hội này, cơ hội được tiến vào thế giới thần thánh. Tô Hiểu bước vào Hắc Phong Thụ, xác định rằng vết tích thế giới. Trên đó đã hoàn toàn biến mất, hắn rời khỏi chuyên môn gian phòng, hướng về sân thí luyện mà tiến. Đáng tiếc thay, lần này, khi đi qua cổ lòng quốc độ, nơi đó sinh vật phổ biến đã bị thâm uyên năng lượng ăn mòn, hắn không thu thập được bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào. Hy vọng rằng, ở thế giới tiếp theo, hắn sẽ tìm được nguyên liệu nấu ăn tốt hơn. Một đường chậm rãi bước tiến, Tô Hiểu phát hiện, trong luân hồi, nhạc viên, số lượng khế ước giả đã tăng lên không ít. Khi hắn đi qua quảng trường giao dịch, hắn dừng lại quan sát một lát, và chú ý đến một người. Đối phương nhìn thấy hắn, vẻ mặt bất ngờ, rồi nhanh chóng chạy tới. Khi khoảng cách gần lại, nàng có chút khiếp sợ, dường như đang lo lắng điều gì đó. Đã lâu không gặp, Vivian, Tô Hiểu lên tiếng. Nghe thấy lời Tô Hiểu, vành mắt Vivian liền đỏ lên. Cô nàng có mái tóc dài trắng như gạo, thích mặc trang phục Jay, thì muội tử vốn dĩ rất dễ bị làm cho sợ hãi, cũng đã quen với việc những người khác quên mất sự tồn tại của mình. Vì thế nàng thường mặc những bộ trang phục tùy ý, từ JK thỏ nữ lang cho đến X xanh gấu sáo chàng các loại, đều là những gì nàng thường xuyên mặc ra ngoài. Dù sao, sau vài phút, nguyên nhân nàng mặc những trang phục kỳ lạ đó cũng sẽ khiến người ta quên mất nàng. Nói cách khác, Vivian là người sở hữu thiên phú ám sát mạnh mẽ nhất mà Tô Hiểu từng gặp. Thiên phú này đã được ghi chép trong linh hồn đại thư khố, tên gọi là vô sắc thiên sứ không tồn tại. Nếu như Vivian có thể lấy thân phận nhân quả hệ để tấn thăng trí cường, thiên phú đáng sợ này của nàng sẽ hoàn toàn bộc lộ. Trong thời gian tạm dừng tại luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu bước đi về phía sân thí luyện. Vivian lúc này không biết có nên đi theo hay không, nàng vẫn còn do dự. Được rồi, tốt lắm. Vivian chạy nhanh vài bước, rồi theo sau Tô Hiểu. Một bên bước đi, nàng đưa hai tay ra sau lưng, hơi nghiêng người, nở nụ cười khẽ nói. Bà quỳ giả tiền sinh, ta hiện giờ đã là khế ước giả tầng 4. Đang chuẩn bị tham gia khảo hạch, liệp sát giả. Lời nàng nói mang hàm ý, vì Tô Hiểu trước kia đã tài trợ cho nàng rất nhiều tài nguyên và thuốc thang, nên nàng không hề phí công mà luôn cố gắng hết sức. Trên đường đi, Vivian cứ kể mãi, nàng chia sẻ rằng, chính nhờ những tài nguyên phong phú đó mà nàng mới có thể tiến bộ như hôm nay. Nếu không, với thiên phú đáng sợ của mình, nàng đã sớm bị nó hại chết từ lâu. Hãy tưởng tượng một đội ngũ đang thăm dò trong một hoàn cảnh nguy hiểm. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau khi thức dậy, phát hiện trong đội ngũ có một người hoàn toàn không quen biết. Người này tự xưng là thành viên của đội ngũ, các thành viên còn lại đều không nhận ra, và chỉ có đội trưởng là người lý trí nhất. Khi đến trước cửa sân thí luyện, Vivian trong lòng bỗng nhiên cảm thấy một chút lưu luyến. Nàng do dự một chút rồi hỏi, Biaquia tiên sinh, ta hiện giờ cảm thấy có chút mơ hồ, không biết mình nên chọn hệ thống nào. Ta ít nhất có hơn 6 lựa chọn, chọn hệ cảm giác. Nàng hỏi, trong đầu cảm thấy mơ màng, nhưng ta nghĩ, hệ cảm giác sao thấy yếu nhất và khó khăn nhất để phát triển sau này. Vô sắc, thiên sứ, chỉ có thể phát huy lực lượng khi thuộc về nhân quả hệ, mà hệ này, giai đoạn đầu là hệ cảm giác, tuy giai đoạn đầu của hệ thống này yếu kém bao nhiêu, thì về sau lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Tôi hiểu, chỉ đưa ra một lời khuyên. Hơn nữa, đó là phi viền chủ động hỏi, đến khi đối phương chọn lựa, hắn sẽ không can thiệp. Hắn bước đi, hướng về sân thí luyện. Hắn vừa mới đi vài bước, phía sau, Vivian gọi nhỏ, Dakuya tiên sinh. Vậy ta chọn chuyển chức sang cảm giác hệ, ta tin tưởng mày. Tô Hiểu dừng lại, hơi nghiêng đầu, nói, lựa chọn cảm giác hệ là một con đường rất gian nan. Nghe vậy, Vivian mỉm cười sáng lạn, Dakuya tiên sinh, còn gì đau khổ hơn là bị cha mẹ ruột thịt quên lãng, càng chật vật hơn thế nữa. Tô Hiểu không nói gì thêm, chỉ lấy ra một tấm thẻ tiết kiệm linh hồn tiền tệ, ném lại phía sau cho Vivian, rồi tiếp tục bước vào sân thí luyện. Vivian tiếp nhận tấm thẻ, nhìn vào hạn mức ghi trên đó, 300, linh hồn tiền tệ, đây là cái gì? Với cấp bậc hiện tại của Vivian, nàng hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với linh hồn tiền tệ. Nàng có thể giữ được tấm thẻ này là vì người đưa cho nàng tấm thẻ có cấp bậc cao tới level 103. Với quyền hạn lớn, nhờ vậy, nàng mới có thể hiểu được tấm thẻ này là gì. Nếu không, nàng nhất định sẽ không nhận được, và sẽ phải đợi đến khi đạt được cấp bậc phù hợp, mới có thể tiếp xúc với linh hồn tiền tệ và hiểu rõ vật này. Chẳng bao lâu sau, Phi Viền liền hướng Ngân Hồi Nhạc, phiên yêu cầu rõ ràng về công dụng của linh hồn tiền tệ. Đối với nàng, vào thời điểm này, tác dụng duy nhất của nó chính là đem đổi thành nhạc phiên tệ. Thời gian thực biến động tỷ lệ hối đoái hiện tại là một linh hồn tiền tệ bằng 151.800 mai nhạc phiên tệ. Nói cách khác, Vivian bỗng nhiên có đến 4.554 vạn nhạc phiên tệ. Số tiền này nhiều đến mức nàng gần như không thể sử dụng hết trong phạm vi quyền hạn của mình. Nàng phải mất hơn 10 ngày mới có thể hoàn thành việc hối đoái hết số linh hồn tiền tệ này. Tại sao tôi hiểu lại muốn đầu tư vào Vivian? Một là bởi nàng có tiềm năng, tính cách lại rất tốt. Nàng là một khế ước giả đi sai, rất đáng giá để đầu tư. Trong đội ngũ nhạc viên, không phải tất cả các vật phẩm đều phải là đề dài, mà cũng không phải tất cả đều vô dụng với các khí ước giả cao dai. Đây không phải trò chơi, mà là một tinh giới thực tế, nơi mà đầy rẫy sự bất ngờ và ngẫu nhiên. Trong trò chơi, mọi thứ đều phải có logic và hợp lý. Nhưng ở tinh giới, mọi chuyện đều có thể xảy ra bất ngờ. Chẳng hạn, một khí ước giả nhị dai trong cuộc tranh đoạt thế giới có thể nhặt được một viên nguyên sơ chi hạch, rồi đem nó bán với giá 50 chẳng hạn viên tệ cho một thương nhân. Thương nhân này lại bán nó cho một thợ rèn. Người này khảm nó lên đỉnh pháp trượng, tưởng rằng đó là một viên bảo thạch phẩm chất cao. Thậm chí, thợ rèn còn không thèm xem xét thuộc tính của viên đá này. Sau đó, một trí cường lão ca nổi danh, rảnh rỗi không có việc gì làm, đi dạo trong thị trường giao dịch, lão vô tình phát hiện ra cây pháp trượng đã qua nhiều tay mua bán. Khi nhìn thấy viên bảo thạch, lão trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình. Cuối cùng, với giá 35 vạn nhạc phiên tệ, tôi hiểu mua được cây pháp trượng này. Điều đáng chú ý là, lão ca kia quá lâu không dùng nhạc phiên tệ, nên đã thử đổi sang loại tiền tệ khác. Nhạc phiên tệ vốn là tiền tệ dành cho người mới. Còn trí cường tầng cấp đương nhiên không thể đổi được. Tuy vậy, hắn vẫn có thể thông qua những người bạn ở tầng thấp để hoàn thành giao dịch này. Tại sân thí luyện, Tô Hiểu lựa chọn tiến vào chúng sinh chi địa. Thực ra, chúng sinh chi địa chỉ là một phần trong sân thí luyện. Khi xét đến, chúng sinh chi địa với 9 tầng và 10 tầng, thực chất chúng không có sự khác biệt về bản chất. 10 tầng có hiệu suất gấp khoảng 7 lần so với 9 tầng, trong khi 9 tầng có hiệu suất gấp khoảng 5 lần so với 8 tầng. Về cơ bản, chúng sinh chi địa 8 tầng có thể tăng hiệu suất tu hành lên tới 1.500 lần, còn hiệu suất của chúng sinh chi địa 10 tầng sẽ đạt tới 7.500 lần, tức là so với tu hành thông thường, hiệu quả sẽ tăng lên gấp 5 lần. Nếu tu hành ở chúng sinh chi địa 10 tầng, một ngày ở đây sẽ tương đương với 144 năm khổ tu không ngừng nghỉ ở thế giới bên ngoài. Chú ý, điều này không chỉ là việc tu hành không ngừng nghỉ, mà còn phải luôn ở trong trạng thái tu hành đỉnh phong. Chỉ có như vậy mới có thể bù đắp được một ngày tại chúng sinh chi địa 10 tầng bằng 144 năm tu hành ở ngoại giới. Thực tế, dù khổ tu suốt 200 năm, hiệu quả cũng chưa chắc đạt được như một ngày tại chúng sinh chi địa 10 tầng. Tôi hiểu dành toàn bộ 3 ngày còn lại để tu luyện, dồn hết vào chúng sinh chi địa 10 tầng, chẳng khác gì khổ tu hơn 600 năm. Đây cũng là lý do tại sao trong trận danh nhạc viên mạnh mẽ này, hắn không cần phải tốn thời gian để mài giũa công phu, mà chỉ cần liên tục chiến đấu, trải qua mà luyện. Hắn kích hoạt trận truyền tống dưới chân, khi ánh sáng nhạt từ trận truyền tống tán đi, hắn đã đứng trên một chiếc ghe độc mộc. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một vùng biển rộng lớn không thấy bờ, nước biển trong suốt màu lám, khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hắn nửa ngồi xuống, dùng tay thử nhẹ lên mặt nước biển. Cảm giác hơi dính, nước biển có chút sền sệt qua khe hở của làn sóng. Hắn nhận ra đây, rõ ràng là một vùng biển được tạo thành từ linh hồn năng lượng ở dạng thể lỏng, thật khó mà tưởng tượng được. Đây là một lượng linh hồn năng lượng khổng lồ. Trước đây, hắn từng cảm thấy Một ngày ở đây có thể bù đắp được 200 năm tu hành ở ngoại giới, một điều rất khoa trương, nhưng hiện tại, khi ở trong hoàn cảnh này, hiệu suất tăng trưởng như vậy lại trở nên hợp lý hơn nhiều. Tô Hiểu đứng dậy, từ từ rút ra trường đao bên thắt lưng. Khi hắn thực hiện động tác này, xung quanh, trên mặt biển linh hồn, những hình ảnh linh hồn, hư ảo bắt đầu hình thành. Những bóng dáng ấy có vẻ khác biệt với Tô Hiểu, nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện chúng có khuôn mặt rất giống hắn. Tiếp tục nhìn kỹ, hắn nhận ra rõ ràng rằng, tất cả những bóng dáng ấy đều là hắn, giống hệt hắn. Đây là chúng sinh vô vàn hình dạng, nhưng lại đều là những chúng sinh không có hình dạng, tại chúng sinh suy địa tầng 8. Hắn có thể cấu thành linh hồn hóa thân, phụ trợ cho việc tu hành của bản thân. Để đạt được hiệu quả như ở tầng 10 của chúng sinh suy địa, hắn cần cấu thành 525.000 cỗ linh hồn hóa thân, tạm thời không xét đến việc liệu có thể duy trì số lượng linh hồn hóa thân lớn như vậy đồng thời tồn tại hay không. Nhưng nếu thật sự sử dụng phương pháp này để tu hành, nhiều nhất nửa giờ sau, linh hồn bản nguyên của Tô Hiểu sẽ bắt đầu khô kiệt. Tất cả 525.000 cỗ hư ảnh này đều mang dáng vẻ chúng sinh, và khi cần, chúng sẽ trở thành Tô Hiểu. Khi không cần, chúng có thể hóa thành hư vô. Tô Hiểu vung một đao, gần như đồng thời, hắn thấy xung quanh mình là vô số chúng sinh hư ảnh. Cùng lúc đó, tất cả những hư ảnh ấy cũng đồng loạt vung đao, chém về phía kẻ địch. Trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu cảm giác mình như mở rộng, trở thành một thực thể khổng lồ bao trùm tất cả chúng sinh hư ảnh. Hắn cảm nhận được mỗi nhát chém của hàng chục vạn chúng sinh hư ảnh, như thể mọi chuyển động của chúng đều đồng điệu với hắn. Cảm giác này kỳ diệu đến mức khiến hắn không khỏi chìm đắm trong đó. Đồng thời, kỹ năng chí cường bị động, chí lực cùng kỹ năng hiệu quả 3 tăng 5.707% tốc độ khai phát kỹ pháp năng lực đã làm cho trải nghiệm này trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Hiện tại, Tô Hiểu không cần khổ luyện các loại đao pháp hay chiêu thức tạp nhạp tinh tiệm. Sau khi nắm giữ năng lực thiên phong trảm ảnh, hắn chỉ cần chuyên tâm tu luyện cực nhận kỹ năng hiệu quả, cực nhận chuyên môn bị động đặc tính này, vì hiện tại kỹ pháp năng lực chiêu thức nền tảng người tất cả khi sử dụng trường đao trong tay, kỹ pháp chiêu thức năng lực đều sẽ dựa vào đặc tính này làm cơ sở, cố định tổng hợp y lực. Tổng hợp y lực bao gồm trình độ thành thạo, trình độ khai phát, chiêu thức uy lực, phạm vi chiêu thức, tốc độ phát động chiêu thức, và tất cả các yếu tố liên quan đến kỹ pháp chiêu thức. Hiện tại cực nhận, nền tảng cường độ 55 điểm, đây là dựa trên tất cả kỹ pháp chiêu thức hiện có, thu hoạch được từ tu hành trình độ. Phương pháp tốt nhất để tu hành chiêu thức cực nhận nền tảng chính là hướng về phía trước, một đao chém xuống một cách giản dị tự nhiên, sau đó cảm nhận chỗ chém ra, không thể nào mạnh mẽ hơn, càng thêm hoàn mỹ. Tô Hiểu chém ra một đao, hắn cảm thấy thể lực có chút tiêu hao, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài giây, hắn liền có thể lại chém ra một đao, gần như giống hệt. Kỳ thực, dù là một đao bình thường nhất, mỗi chỗ chém ra đều có sự khác biệt nhỏ, chỉ là rất khó nhận thấy. Nếu muốn chém ra hoàn toàn giống nhau, hai đao liên tiếp, với đao thuật và chiêu thức hiện tại của hắn, vẫn chưa làm được. Cái gọi là hoàn toàn giống nhau không chỉ là về góc độ hoặc cường độ, mà là về quy luật vận động của đao. Chỉ cần nắm bắt được quy luật vận động này, kỹ pháp năng lực thực sự có thể tạo ra những điều mà trước đây ngươi không thể tưởng tượng được. Kỹ pháp kiểu như tên gọi là không ngừng đột phá chính bản thân. Khi đạt đến một trình độ nhất định, kỹ pháp sẽ có thể bắt đầu ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ, có thể khiến thời gian chậm trễ, khiến không gian bị chém ra mà không thể khép lại, thậm chí có thể khiến tinh giới trong một phạm vi nhỏ vững chắc đứng yên, không thể dịch chuyển. Ngày đầu tiên khổ tu, Tô Hiểu liên tục không thể chém ra được hai đao hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên, nếu không tính đến khoảng cách, hắn đã bắt đầu có thể ngẫu nhiên chém ra những nhát đao có phận vị gần như tương tự nhau. Đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn rốt cuộc đã phá vỡ được khó khăn này. Thậm chí, chính hắn cũng không cảm thấy quá rõ ràng, chỉ là theo bản năng chém ra một đao, sau đó phát hiện nhát đao này có vận luật hoàn toàn giống với nhát đao trước, chỗ chạm kích vị trí giống nhau. tại nơi bị chém không gian. Hiện ra một vết đen mờ, cần biết rằng, trong chúng sinh chi địa, 10 tầng, không gian vốn đã được kiên cố, nhưng giờ đây lại bị phá vỡ. Tuy nhiên, nếu trong thực chiến muốn thực hiện được hai đạo hoàn toàn giống nhau, thì điều này gần như là không thể. Trong thực chiến, tuyệt đối không có khả năng có cơ hội như vậy. Đến buổi chiều ngày thứ ba, mỗi lần chém ra một đao, tôi hiểu đều phải nghỉ ngơi một chút. Điều này không phải là việc vung đao bình thường, mà là phải nắm chắc vận luật, đồng thời cùng hơn 50 vạn cỗ hư ảnh chúng sinh cộng minh mà chiến đấu. Nếu không phải bốn loại chủ thuộc tính của hắn đều đã đột phá 2.500 điểm, hắn e là không thể sống sót đến giờ. Vào ngày thứ ba, khi hoàng hôn buông xuống, tại cửa chính sân thí luyện, tôi hiểu ngồi trên lưng một con máy móc đại cầu. Con đại cầu này dài hơn 5 mét, được bố bố Uông chế tạo, có tên là Đại Bố Hào, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Công dụng chủ yếu của nó là hỗ trợ cho đoàn tàu của lãnh chúa trong những tình huống nguy cấp. Nó có thể chở khách lên đỉnh của đoàn tàu. Ban đầu, kế hoạch là phát xạ con kiểu trọng lực đạn, nhưng vì giá thành của loại đạn này quá cao, thiết kế ấy tạm thời bị hủy bỏ. Giờ đây, tôi hiểu cảm thấy chỉ còn lại sự mệt mỏi. Hắn chỉ muốn ngủ một giấc để phục hồi, giải tỏa hết sự mệt nhọc. Nói đến giấc ngủ của nhân tộc, trong nhiều hệ thống sức mạnh, điều này thường bị coi là điểm yếu. Tuy nhiên, thực tế, đó là một kỹ năng bẩm sinh của chủng tộc, nhân loại. Chỉ cần nhân tộc phát triển mạnh mẽ trên con đường của mình, không đi theo hướng của các chủng tộc khác, thì năng lực giấc ngủ này sẽ theo sự trưởng thành của bản thân mà dần dần mạnh lên, càng dễ hiểu hơn. Có thể coi giấc ngủ như một loại năng lực được số liệu hóa. Ví dụ, khi toàn bộ thuộc tính của một người đạt 10 điểm, giấc ngủ của hắn sẽ là giấc ngủ cấp 1. Khi toàn bộ thuộc tính đạt 500 điểm, năng lực giấc ngủ sẽ tự động tăng lên, đạt khoảng cấp 60 thủy do. Dĩ nhiên, không phải tất cả các chủng tộc đều có thiên phú này. Những chủng tộc như trường sinh, cổ lão hay các loài tương tự, không có khả năng này. Sau khi chúng mệt mỏi, chúng cần nghỉ ngơi một thời gian dài, có khi là nửa năm, thậm chí ngủ say mấy chục năm hay cả trăm năm. Sau khi nằm trên giường lớn trong phòng chuyên dụng, tôi hiểu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, đồng thời xem xét tình hình hiện tại của chiêu thức nền tảng cực nhận. Hiện tại, cường độ nền tảng của cực nhận là 103 điểm, tăng thêm 48 điểm. Mức tăng này quả thật rất ấn tượng, bởi có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng. Chúng sinh chi địa, 10 tầng, cho phép hắn chuyên tâm tu luyện một loại kỹ năng, mà trong trường hợp này chính là cực nhận, giúp hắn nâng cao đao thuật của bản thân lên một cấp độ mới. Kinh nghiệm và khả năng thể ngộ, cùng với sự gia tăng trí lực của trí cường trong việc tu luyện đao thuật, đã đóng góp vào sự cải thiện này. Tôi hiểu thử nghiệm nâng cao năng lực thiên phong trảm ảnh và một thông báo xuất hiện. Để nâng cấp thiên phong trảm ảnh lên level 1, cần tiêu hao 1.000 ao thời không chi lực, 10 viên nguyên sơ chi hạch cùng một phần sơ thủy nguyên chất. Tin tức tốt là, để nâng cao năng lực kỹ pháp, hắn không còn cần đến linh hồn thạch, phẩm chất cao như trước. Tin tức xấu là, hiện tại kỹ pháp này lại cần nguyên sơ chi hạch thay cho linh hồn thạch. Càng tồi tệ hơn, yêu cầu quan trọng nhất là sơ thủy nguyên chất, một thứ vật phẩm mà không phải lúc nào cũng dễ dàng có được. Nó không phải là thứ chân quý, mà hoàn toàn dựa vào vận may. Vì con đường thu thập tài nguyên này thiếu sự ổn định, chí bảo chi hạt, hiệu quả, mở ra, sau khi sử dụng, có thể nhận được các vật phẩm ngẫu nhiên từ danh mục thứ hai. Nguyên sơ chi hạch nhân 1 đến 5 viên, sơ thủy nguyên chất nhân 1 phần, hắn tự hỏi, chẳng lẽ lại phải bỏ ra 5.000 ao thời không chi lực cho 1 viên, để mở, chí bảo chi hạt tặng. Trong trí nhớ của tôi hiểu, thứ này thực sự chỉ là một món đồ kỷ niệm. Hiện tại, hắn chỉ còn lại 22 chiếc luân hồi huy chương, dùng để đổi lấy những vật phẩm cần thiết. Cấp 23 sẽ ra sao đây? Nếu như muốn nâng cấp kỹ pháp, thiên phong trảm ảnh, kỹ năng trung cực này, theo tính toán cẩn thận, cấp độ tối đa có thể đạt tới là level 120, thậm chí có thể còn cao hơn nữa. Thêm vào đó, khi cấp độ thiên phong trảm ảnh tăng lên tới một trình độ nhất định, mỗi lần thăng cấp sẽ cần dùng sơ thủy nguyên chất, số lượng sẽ ngày càng nhiều. Không những thế, khi thiên phong trảm ảnh thăng cấp, cơ sở tiêu hao sẽ không còn là linh hồn tiền tệ như những kỹ năng cao cấp bình thường, mà sẽ tiêu hao thời không chi lực. Dù hiện tại hắn có hai nguồn thời không chi lực ổn định, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tình trạng thiếu hụt, chỉ có thể vừa đủ để duy trì. Khi Tô Hiểu tỉnh dậy, hắn chỉ còn 10 giờ nữa là tiến vào thế giới mới. Lúc này, hắn nhận được hai phần bưu kiện mới. Bưu kiện đầu tiên là từ Wraith, thông báo rằng cuồng liệt chi giả đã hoàn thành và yêu cầu hắn đi nhận. Nhìn vào lời văn của Wraith, Tô Hiểu thấy sắc tràn ra từ đó, sự mềm mỏng, khiến hắn không khỏi liếc nhìn bố bố Uông. Việc này, hắn quyết định giao cho bố bố Uông phụ trách. Bố bố Uông cảm thấy luống cuống. Mặc dù Wraith không đến mức dùng một chiếc chùy đánh nó, nhưng nếu bị đạp một cú thì cũng không nhẹ. Nó liếc nhìn Benny, nhưng Benny không để ý đến nó, khiến bố bố Uông vội vã đi ra ngoài, chuẩn bị mua cho Benny ly kem mà nàng yêu thích nhất. Phần thứ hai của bưu kiện này rất đặc biệt, lại là do Bạch Long Nữ gửi tới. Người này vốn là một kẻ không có thân phận rõ ràng trong luân hồi nhạc viên. Cô ta chỉ đơn giản là một người tha hương, không có bất kỳ vị trí hay danh phận nào trong nơi này. Gửi bưu kiện từ khu giao dịch quảng trường, nơi chuyên bán mỹ thực đường phố, có thể thấy đối phương có một thân phận rất đặc biệt, không phải là người mà ai cũng dễ dàng tiếp cận. Tô Hiểu rời khỏi gian phòng chuyên môn, sau nửa giờ, hắn tới một cửa hàng đồ mọt trên phố, tại cổng cửa hàng. Hắn thấy Bạch Long Nữ đang ngồi trên một chiếc ghế dài, nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, đầu đội một chiếc khăn lụa mỏng, che kín khuôn mặt. Cô ta là hậu duệ cuối cùng của tộc Cổ Long Trận Doanh, một mỹ nhân cao, gần 3 mét, đôi mắt nàng trong suốt và thanh tịnh đến mức không hề lộ vẻ gì về thế giới bên ngoài, như thể nàng không hiểu rõ gì về nó. Nhìn thấy Tô Hiểu, Bạch Long Nữ tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, không cần hỏi, hắn cũng biết nàng đang đói bụng. Có lẽ từ khi bị truyền tống đến luân hồi nhạc viên, nàng chưa có gì bỏ bụng. Tộc Cổ Long vốn kiêu ngạo, không chịu đi xin ăn, dù là đói khát, nàng cũng không cho phép mình phải nhờ vả ai, tự mình duy trì tu dưỡng. Nàng coi việc nhận sự giúp đỡ từ người khác là điều không thể chấp nhận, dù có phải khóc lén dưới ánh đèn đường vào ban đêm, nàng cũng sẽ kiên quyết giữ phẩm cách. Tô Hiểu nhìn Bạch Long Nữ, lười biếng nói, đi đâu, ăn cơm thôi. Nghe thấy hai từ ăn cơm, ánh mắt Bạch Long Nữ sáng lên, nhào hò nhẹ một tiếng, rồi lầu bầu, lần này tạm tha cho ngươi. Vô lễ, nói rồi, nàng liền theo Tô Hiểu đi ăn cơm. Bạch Long Nữ ăn cơm, so với bình thường có phần ít đi, nhưng nhìn chung cũng không phải là quá ít. Bữa ăn kết thúc, nàng buông chén xuống, không còn cảm giác dạ dày bị tra tấn nữa. Lông mày của nàng cũng dần giãn ra, nàng cầm lấy một vật gì đó trong tay. Tô Hiểu mở miệng nói, Bạch Long Nữ liền nâng tay phải lên, bắt lấy vật đó. Trên tay nàng, một dấu ấn diệt pháp hình thành ở mu bàn tay, trắng nõn. Nàng kích phát nó, nếu như không thích, trong vòng 1 đến 2 tháng nữa, sẽ có người từ luân hồi nhạc viên đến tìm hắn. Bạch Long Nữ nhìn vào huy chương trong tay, đó là huy chương linh hồn đại thư khố. Có huy chương này, ngươi sẽ có tư cách tiến vào linh hồn đại thư khố. Khi vào đó, ngươi sẽ gặp một tiểu tinh linh tên Popoli. Hắn sẽ dẫn ngươi đến gặp cổ lão giả. Nếu cổ lão giả không có mặt, Popoli cũng sẽ dẫn ngươi gặp những nhân viên quản lý khác. Tô Hiểu cảm thấy rằng, linh hồn đại thư khố là một nơi yên tĩnh rất thích hợp, đặc biệt đối với Bạch Long Nữ, người mà trước đây luôn sống trong cô độc, tĩnh lặng và ít giao tiếp. Tô Hiểu quý đầu cảm ơn nàng. Bạch Long Nữ chỉ cần hiểu rõ sơ bộ về linh hồn đại thư khố, nàng đã cảm nhận được rằng đây có lẽ là nơi an thân tốt nhất cho mình. Tô Hiểu đứng dậy, bước ra khỏi phòng ăn. Đột nhiên, Bạch Long Nữ hỏi, Byakuya, Dokaina, tất cả đều bị tiêu diệt sao? Nghe vậy, ánh mắt Bạch Long Nữ hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi nàng từ từ bỏ tấm sa mỏng che kín, cúi đầu một chút, làm lễ cảm ơn đối với bóng lưng của Tô Hiểu. Tô Hiểu quay lại phòng riêng của mình. Đã quá 2 giờ rồi, hắn đến đại tụ địa, mua không ít vật phẩm, trong đó có một vài thứ mà hắn phải dùng đến 130 viên, linh hồn tinh phách để đổi lấy. Lần này, hắn muốn tiến vào chúng thần chi giới. Hơn nữa, có còn có được thông tin cơ sở về thế giới, từ luân hồi nhạc viên, tất nhiên, hắn phải chuẩn bị thật kỹ càng, với mấy chục vạn linh hồn tiền tệ và 130 viên linh hồn tinh phách. Hắn đã đổi được các vật phẩm sau đây. Thiên Khải, ban thưởng huy chương, sử dụng, sẽ tăng 30%, thu hoạch thế giới chi nguyên tại hiện tại. Tử vong vũ huy, sử dụng sẽ lập tức đạt được 6% đến 10% thế giới chi nguyên tại vị trí hiện tại. Lần hồi vinh quang huân chương, sử dụng sẽ tăng lên mức thu hoạch cao nhất thế giới chi nguyên tại vị trí hiện tại, có thể tăng lên tới 305%. Thiên Khải quyền hạn, 9, sử dụng sẽ giúp hắn đạt được hiệu quả tối đa khi thu hoạch thế giới chi nguyên, nếu đạt mức cao nhất, 300%, sẽ kích hoạt quyền hạn này, làm tăng kết toán đánh giá của thế giới thêm cộng 0,3. Lần hồi quyền hạn, 5, sử dụng sẽ giúp hắn vượt qua siêu hạn mức thu hoạch, 350%, kích hoạt quyền hạn này, sẽ làm tăng kết toán đánh giá của thế giới thêm cộng 0,7. Thánh Quang Chỉ Huy, sử dụng sẽ lập tức đạt được 25% đến 30% thế giới chi nguyên tại vị trí hiện tại. Tất cả những vật phẩm này đã tiêu tốn của hắn 110 vạn linh hồn tiền tệ và 130 viên linh hồn tinh phách. Không sai, tôi hiểu muốn thử vận may bằng cách chuẩn bị sẵn sàng, thử lại một lần nữa để đạt được cấp SS, tức là cấp độ luân hồi trong đánh giá thế giới. Những vật phẩm này với hiệu quả vượt ngoài quy tắc thường tình, nhìn qua đều cực kỳ ấn tượng. Thực tế, chúng đều là những khoản đầu tư liều lĩnh, đặc biệt là luân hồi quyền hạn 5 và thiên khải quyền hạn 9. Việc kích hoạt chúng đòi hỏi những điều kiện đặc biệt khắt khe, liệu có thể tích hợp lại với nhau hay không? Vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp. So với hai vật phẩm này, vật phẩm quý giá nhất chính là Thánh Quang Chi Huy. Sau khi sử dụng sẽ ngay lập tức đạt được 25% đến 30% thế giới chỉ nguyên tại vị trí hiện tại, nếu không phải trong tình huống cấp bách cần dùng linh hồn tinh phách để tăng cường năng lực cốt lõi, chắc chắn sẽ không dùng đến vật phẩm này. Đồ vật này có thể sử dụng ở bậc thế giới trí cường, quả thực vô cùng kỳ lạ và không hợp lẽ thường. Về lý thuyết, một khế ước giả đạt tới trí cường chỉ có thể trải qua một lần cấp SS tổng hợp đánh giá, điểm phong hiểm trong đó vẫn phải gánh chịu. Hiện tại, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu ba đồng đội từ các nhạc viên khác. Lúc này, trong gian phòng chuyên môn của Thiên Khải nhạc viên, Molly, Hào Muội và Nguyệt Sứ Đồ đang đứng đối diện nhau. Không nói lời nào, theo lý thuyết, vào thời điểm này, họ lẽ ra đã tiến vào nhiệm vụ thế giới, nhưng Molly lại nhận được lời mời gia nhập tổ đội, khiến tiến độ tiến vào thế giới của họ bị tạm thời trì hoãn. Đây là kết quả của việc thông qua công chứng từ cả Luân Hồi Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên đối với lời mời gia nhập tổ đội, đương nhiên cũng có thể làm gián đoạn tiến độ thế giới. Molly, người có nghĩ Byakuya sau khi tấn thăng trí cường sẽ vì thiếu tiền mà muốn cưỡng ép ba chúng ta theo hắn vào thế giới, để hắn có thể cướp lấy tất cả của ba người chúng ta không? Hảo Muội nói vậy, làm Nguyệt Sứ Đồ phải rụt đầu lại, vẻ mặt hoang mang, sợ hãi. Không đâu, Molly đáp, giọng điệu kiên quyết, như chém đinh chặt sắt. Câu trả lời này khiến Hảo Muội phải ngạc nhiên. Vì sao lại như vậy? Molly liếc nhìn nàng một cái, rồi thở dài. Ngươi ngốc quá rồi, chúng ta vừa mới mua tinh khiết thần hồn xong, rồi lại cần thời gian để dung hợp hoàn mỹ. Tiền tiết kiệm của chúng ta hiện giờ đã dùng hết. Ba người, chúng ta, giờ chẳng còn trong người nổi 5.000 linh hồn tiền tệ. Sao có thể bị cướp được? Cướp cái gì chứ? Nếu hắn là loại người hèn hạ, bị ổi đó, thì ba chúng ta đã phải mang thai hai lần rồi. Sao còn có thể thanh thản như hôm nay? Ấy, đúng vậy, Hào Muội vội vàng gật đầu, dường như đã nhận ra vấn đề. Vậy thì tại sao hắn lại muốn kéo ba người chúng ta đi trí cường thế giới làm gì? Có thể nào, ba người chúng ta cũng là trí cường giả, đã là thần linh rồi sao? Molly nghe vậy, hai tay chống nạnh, nở nụ cười tự mãn. Sau lưng nàng, chiếc mỏ xẻng cùng loại công cụ phát ra tiếng va chạm lớn, rung động cả không gian. Ha, Molly cười lớn, ta đã hiểu rồi, ngươi cũng đã ngộ ra rồi đấy. Đừng quên, hắn cũng là tân tấn trí cường. Hắn muốn lôi kéo ba chúng ta vào trí cường sơ kỳ thế giới để đi đào quặng. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể chia phần của ba chúng ta, Hảo muội nghe vậy, hiểu rõ, lại một lần nữa cảm thán, thì ra là vậy. Hảo muội thuyết pháp xong, nhận được sự tán đồng từ Molly cùng Nguyệt Sứ Đồ. Một giây sau, ba nàng tiếp tục nhắc nhở, ngươi sắp tiến vào trí cường bậc thang thế giới, chúng thần chi giới, nguyên nhân ngươi lần đầu tiến vào trí cường bậc thang thế giới. Ngươi phải hiểu rõ độ nguy hiểm của bản thế giới trước khi tiến vào. Độ nguy hiểm của bản thế giới, level 69, level 100, hắn nhìn thấy mức độ khó khăn cuối cùng của chúng thần chi giới. Thiên Khải ba tỷ muội trên mặt dần dần hiện ra nụ cười, rõ ràng là họ cảm thấy vui mừng khi thấy mức độ khó khăn cao nhất. Nhưng nụ cười ấy không lâu sau chuyển dần thành biểu cảm đau khổ. Mức độ khó khăn tương ứng với trí cường tầng cấp là từ level 95 đến level 100. Đây rõ ràng là đỉnh phong của trí cường, liệp sát giả, không phải vừa mới tấn thăng trí cường sao? Đây là một tân tấn trí cường, hẳn là đã tiến vào thế giới. Lộ ra vài phần ánh vàng nhạt, nhiệt khí bốc lên, Tô Hiểu tựa vào ao suối, nước nóng được chế tạo từ thánh tuyền thủy. Lúc này, Benny bước vào khu vực gieo trồng, mèo, mang chút đồ A, mèo. Đối với những lời cáo trạng của Benny, Tô Hiểu hình như không hề nghe thấy, bởi vì chiến tranh giữa mèo và chó vốn chẳng phải chuyện mới xảy ra hôm nay. Chuyện này hắn đã chẳng còn quan tâm, cũng không thể quản được. Benny mang về, cuồng liệt chi dạ, chiếc áo da dài này được làm từ thâm uyên long bì. Sau khi gia tăng, khí tức của nó hoàn toàn khác biệt, áo da dài có màu đen, bề ngoài có một chút bóng loáng, dù sao, cũng không thể kỳ vọng vào thâm uyên long bì, mà lại có độ bóng loáng như vậy. Đây là sản phẩm đã được xử lý tinh vi, áo lót có một phần lớn khu vực đỏ sậm, mặc dù khi mặc vào sẽ không nhìn thấy màu đỏ đó. Nhưng cái màu đỏ sậm này lại gợi lên cảm giác huyết tinh, sinh mệnh như đang lưu động. Còn về các chi tiết khác, như ống tay áo có 3 chiếc kim loại cúc áo, và bên hông là dây thừng, không có gì khác biệt lớn, chỉ có điều vạt áo đã được sửa chữa lại, không còn tả tơi như trước. Vạt áo trước kia bị hư hỏng nghiêm trọng, giờ đây đã được chữa trị, tạo thành một hình dáng thon dài, và vạt áo về cơ bản đã thành một đường thẳng. Cuồng liệt chi giả, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, vĩnh hằng cấp loại, áo da dài độ bền, 950 gạch chéo, 950 điểm, tăng 500 điểm, cơ sở lực phòng ngự, 210 điểm, tăng 120 điểm, trang bị vĩnh hằng cấp giáp da, có cơ sở phòng ngự tăng thêm, 15% giảm tổn thương vật lý và năng lượng. Nguyên nhân là vì người mặc có chỉ số, cơ bản giảm tổn thương, cao hơn 50%. Nên hiệu quả giảm tổn thương này sẽ giảm dần đến 2,1%. Yêu cầu trang bị: thể lực chân thực 2.000 điểm, kháng thâm uyên 150 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, long bì linh trang, bị động, người mặc mỗi khi đạt 10.000 điểm pháp lực, sẽ khiến trang bị này tăng thêm 10 điểm lực phòng ngự, 2 điểm xuyên thấu chống cự, 2 điểm miễn dịch nhiệt độ cao, và 2 điểm miễn dịch ăn mòn. Lực phòng ngự hiện tại 2.908 điểm, xuyên thấu chống cự hiện tại 582 điểm, miễn dịch nhiệt độ cao hiện tại 582 điểm, miễn dịch ăn mòn hiện tại 582 điểm. Hiệu quả trang bị 2, dư tẫn chi hỏa, hạch tâm, bị động. Dư tẫn chi hỏa vốn là một ngọn lửa kỳ tích xuất hiện trong thâm uyên, vì trang bị này đã phải chịu rất nhiều tổn hại, nhưng đã được tu sửa nhiều lần đến trạng thái tốt nhất, do đó trang bị này có khả năng chịu đựng lực công kích mạnh mẽ, và có thể tiếp nhận hoàn toàn dư tẫn chi hỏa. Điều này khiến trang bị có được một số đặc tính mới, nhắc nhở, trang bị này có thể tiếp nhận tổn thương nặng, tổng tổn hại vượt quá 70%, và sau đó sẽ được tu sửa đến trạng thái tốt nhất, cường độ của trang bị sẽ tăng lên nhờ vào quá trình này. Nhắc nhở thêm, do tính chất đặc biệt của trang bị, độ khó khi sửa chữa nó sẽ tăng lên 2.000%, đây là một trong những trang bị khó sửa chữa nhất trong tinh giới hiện nay. Giới thiệu vắn tắt, giáp gia Tông Sư Ray Điên Phong là người tạo ra trang bị này. Dù hắn chưa từng công nhận điều này, cho điểm 9.800 điểm, trang bị này có điểm từ 3.000 đến 12.000 điểm, giá cả không thể giao dịch. Hiện tại, cuồng liệt chi dạ vãng thân đang mặc trên người, cảm giác rất an tâm. Trang bị này cung cấp 3.000. 118 điểm lực phòng ngự, Dĩ nhiên, cái này không thể so sánh với loại thân thể tổng hợp lực phòng ngự của A Mỗ, nếu phải so sánh một cách cứng nhắc, 3.118 điểm, lực phòng ngự của trang bị này tương đương với 800 đến 1.000 điểm lực phòng ngự thân thể tổng hợp. Chính vì vậy, A Mỗ trong những trận chiến tiếp theo, sau khi nhận phải thương tổn, lực phòng ngự, thân thể tổng hợp của hắn mới có thể phá vỡ hệ thống tanker vạn năng, khiến cho đồ cay này thủy tổ bài này phải cảm thấy buồn nôn không ít, quả thực là khó mà giết chết được. Đáng chú ý là, A Mỗ đã chuyển sang hệ vĩnh sinh rượu mạnh của tanker, có đặc tính mạnh mẽ và khiến người khác phải kinh ngạc. Đặc điểm của hệ tanker này là có thể miễn trừ tất cả các đặc tính, tức tử và không phải tồn tại đặc tính chém giết. Hiện tại, A Mỗ chưa đạt được năng lực mạnh mẽ như vậy, nhưng qua thực chiến, hắn phát hiện ra rằng hệ của mình có thể miễn trừ, tức tử, và không phải tồn tại đặc tính chém giết. Về tồn tại đặc tính chém giết, có thể tham khảo diệt pháp chi ảnh, ma nhận năng lực, cùng với ma liêm chém giết. Thực ra, thâm nguyên tộc duệ không bị ma nhận chém giết, vì bọn chúng có căn nguyên tại thủy nguyên tộc hy, chứ không phải do cá thể của chúng. Tôi hiểu kiểm tra lần thu hoạch này, chỉ còn lại ý chí bất hủ, bị động, level kinh nghiệm và 32 viên hy hữu khởi nguyên thạch. Ý chí bất hủ sở hữu một năng lực cường đại với tuyệt đối đặc tính. Năng lực này mặc dù không thích hợp với Tô Hiểu, nhưng hắn có thể lựa chọn trao nó cho hư không chi thụ, thanh toán 3 vạn ounce thời không chi lực để đổi lấy một năng lực phù hợp với hắn. Tuy nhiên, hiện tại trong kho của Luân Hồi Nhạc Viên không có năng lực tuyệt đối đặc tính nào phù hợp với hắn, nếu không, hắn đã sớm thực hiện việc trao đổi này. Còn 32 viên hy hữu khởi nguyên thạch, mặc dù có thể tăng cường 32 lần Trảm Long Thiểm, nhưng với tình trạng hiện tại của Trảm Long Thiểm ở cấp cộng 15, xác suất thành công khi cường hóa quá thấp, hắn dự định tích lũy thêm 100 viên nữa, rồi sau đó sẽ thử cường hóa lần nữa. Số tiền hồng bí dược còn lại hơn 200 bình, sau khi thôi hóa một lần nữa, thời gian hiệu lực có thể kéo dài thêm, ước chừng còn có thể duy trì thêm hơn 40 ngày. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn quyết định bỏ qua khoảng thời gian còn lại, 1 giờ 45 phút, và tiến vào ngay tiến độ thế giới mới. Kiểm hạch đến, người sắp tiến vào thế giới mới. Vinh dự tiếp tế đã kích hoạt, người đạt được vinh dự hồi phục dược tể nhân 1 bình, người đạt được chiến đấu dược tể nhân 1 bình, người đạt được vĩnh sinh giả dược tể nhân 1 bình, người đạt được toàn năng dược tể nhân 1 bình. Tiến vào thế giới chúng thần chi giới, kiểm hạch đến liệt sát giả lạc ấn đẳng cấp đã đạt tới level 100, sẽ không còn được cung cấp ngụy trang thân phận từ liệt sát giả. Truyền tống sắp bắt đầu. 30 29 28, không còn thân phận sơ thủy. Tôi hiểu giờ đây cũng không quá bận tâm, dù sao thực lực của hắn đã trưởng thành, có thể tự tin đối diện với bất cứ tình huống nào. Lần này khi tiến hành truyền tống, hắn chú ý đến việc đếm ngược từ 30, điều này khiến lòng hắn không khỏi có chút bất an. Khi đếm ngược đến không, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng hắn, không biết có phải là ảo giác hay không. Nhưng hắn bỗng cảm thấy một cỗ phong áp, không, là không gian y áp đột ngột ập đến sau gáy. Đồng, tôi hiểu chỉ kịp cảm nhận, rồi liền rơi vào bóng tối, mắt hắn tối sầm lại, không biết đã qua bao lâu. Những thanh, chi, kỳ lạ vàng lên bên tai hắn. Hắn từ từ tỉnh lại, ngồi dậy. Quan sát xung quanh, hắn nhận ra mình đang ở trong một căn phòng đơn, làm từ một loại vật liệu cường độ cao giống như thủy tinh. Căn phòng này có bộ khung kim loại. Phần lớn không gian là làm từ loại vật liệu trong suốt cường độ cao ấy. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, có thể khẳng định rằng 9 phần 10, một tuyệt cường giả cũng khó mà phá vỡ được loại vật liệu này. Hơn nữa, bên ngoài còn có một cấu trúc rất giống mạch điện, nhưng thật ra lại là một loại thuật thức phong ấn trang bị. Trang bị này có nguồn năng lượng mạnh mẽ, và đến tận ngón tay của hắn, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh từ đó. Từ lớp vỏ bọc thô ráp của nó, hắn phán đoán năng lượng này không phải là điện năng, mà có thể là sinh vật năng lượng hoặc tinh thể năng lượng. Có lẽ vì tài nguyên điện năng trong thế giới này không phải dư giả, nên loại trang bị tiêu hao công năng cao này sử dụng sinh vật năng lượng hoặc tinh thể năng lượng là hợp lý hơn, còn điện năng, có lẽ chỉ thích hợp, dùng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, ổn định và chi phí thấp hơn. Hắn quan sát xung quanh, thấy những phòng giam pha lê này ít nhất có mấy trăm gian, đồng thời theo hạn chế của tầng này. Xem chừng nơi đây có rất nhiều tầng, hắn nhìn vào các thủ vệ mặc chiến phục màu đen, trên cánh tay có huy chương, bên phải họ mang huân chương, và đôi khi lại đi qua các phòng giam trong suốt, thần sắc của bọn họ lười nhác, thoạt nhìn có vẻ như phòng giam đang được canh giữ lỏng lẻo. Tuy vậy, sự giám sát thật sự lại nằm ở đôi mắt của bọn họ, ánh mắt sắc bén, như thể có thể nhìn xuyên qua cơ thể sống của tù nhân. Những ánh mắt ấy nhìn về phía các sinh vật trong phòng. Tuy nhiên, chúng bị bao bọc trong các cấu trúc máy móc. Không chỉ vậy, một số thủ vệ còn có cơ thể bán máy móc, như cánh tay hoặc khuôn mặt, có vẻ như được kết hợp giữa huyết nhục và máy móc một cách tinh vi, tạo ra cảm giác hoàn hảo mà không hề có phản ứng kỳ lạ nào. Màn hình này khiến người ta liên tưởng ngay đến một thế giới cyberpunk, nơi huyết nhục và cơ khí hòa lẫn, tiến vào thế giới chúng thần chi giới, thế giới độ khó, level 69, level 100, vị trí chỗ ở, Liên hợp Đế quốc, Tây Bắc Bộ, thành phố Inver, Bắc Cảng Khu, Idra, dưới mặt đất, nhà giam số 55, tầng 10, thế giới chi nguyên, 0%, vị trí trận danh, không có, giới thiệu thế giới, vận mệnh đã lặng lẽ thay đổi, vừa là cơ hội, vừa là diệt vong, tinh giới, kỷ nguyên thứ hai, tất cả phồn vinh và huy hoàng giờ đã là quá khứ, nền văn minh đã suy tàn, đó là điều không thể tránh khỏi, chỉ còn lại một thế giới đang sắp vượt qua, nhưng lại vĩnh viễn không thể thoát khỏi giới hạn này. Bản thế giới, đế quốc kỷ nguyên, năm 105, tại cơ giới thần giáo, vương thất và ba đại gia tộc hợp tác dưới sự dẫn dắt của Liên hợp Đế quốc, cuối cùng đã tuyên bố thành lập vào năm 105 của kỷ nguyên mới, đế quốc kỷ nguyên, năm 209. Đế quốc kình địch, vương quốc Golu, dưới sự ảnh hưởng của dòng chảy lịch sử, đã bắt đầu rơi vào tình trạng suy sụp. Trong thế giới rộng lớn, với 47 đại lục và vô số hải vực, tân chủ sẽ sớm lên ngôi, chuẩn bị hủy diệt kẻ địch. Đế quốc kỷ nguyên, năm 359, vương quốc Golu chính thức tuyên bố đầu hàng và ký kết Long Bảo Hiệp Nghị dưới sự áp đảo về thực lực. Long Bảo Hiệp Nghị là lựa chọn cuối cùng của vương quốc Golu, khi không còn sự lựa chọn khác, họ đành chấp nhận sự khuất phục hoặc diệt vong. Đế quốc kỷ nguyên, năm 409, cơ giới thần giáo bắt đầu nghiên cứu hạng mục, huyết nhục và máy móc, chính thức phát biểu về đề tài này qua sách báo, khiến các học giả từ các thành lớn của đế quốc phải xôn xao. Những cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra, và nhiều học giả nhận thấy đây là một con đường rõ ràng, không có sự do dự. Đế quốc kỷ nguyên, năm 516, huyết nhục gạch chéo máy móc gạch chéo nghĩa thì, chính thức được công bố trong sách báo đỉnh cấp, phi thăng của cơ giới thần giáo, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong khoa học kỹ thuật huyết nhục của bản thế giới. Đế quốc kỷ nguyên, năm 770, hoạt tính kim loại thần kinh, được thông báo trên tạp chí phi thăng. Trong đó, một chiến sĩ máy móc thuộc bản thế giới này đã thành công trong việc cải tạo cơ thể. Hắn có 35% cơ thể là cấu trúc máy móc, 18% tạng khí là cấu trúc máy móc hoạt tính. Sự cường đại của hắn khiến các kẻ thù cũ của đế quốc phải im lặng, và trong một thời gian ngắn, âm thầm phản kháng đế quốc đã bị dập tắt, bốn thành trở lên bị giải tán. Đế quốc kỷ nguyên, năm 1509, thần tính huyết nhục được thông báo trên tạp chí phi thăng ở cấp độ cao nhất. Ngày hôm sau, bản tạp chí này bị triệu hồi, và toàn bộ nghiên cứu liên quan không còn tung tích trong những ngày sau đó. Đế quốc kỷ nguyên, năm 1510, người đầu tiên có thần tính huyết nhục đã thức tỉnh từ thượng cổ thần tính, nhưng không như tưởng tượng, lực lượng của hắn không mạnh như kỳ vọng. Hắn đã biến thành một tòa thành ô nhiễm, và chỉ sau nửa tháng, tòa thành này bị thần tính ô nhiễm nuốt chửng. Đế quốc kỷ nguyên, năm 2055, thần tính huyết nhục lại được thông báo trên tạp chí phi thăng ở cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật đã thành thục từ lâu, lần thứ năm sau, số 395. Những bài học xưa đã khiến cơ giới thần giáo phải cẩn thận hơn. Đế quốc kỷ nguyên, năm 2088, đế quốc đã trở thành bá chủ tuyệt đối của bản thế giới, và ngoài chính nó ra, không một ai có thể chiến thắng đế quốc Kỷ Nguyên. Năm 2105, tam đại gia tộc của đế quốc, các tộc trưởng, dưới sự chỉ huy của quốc vương, nắm giữ chức vụ tam đại thần, đế quốc bước vào tình trạng giằng co ba phương. Trong đó cơ giới thần giáo là cường thịnh nhất, mặc dù nhóm vương tộc là thế lực thứ hai, bà đại thần tuy mới bước lên vị trí cao, nhưng nội tình hùng hậu, không thể coi thường. Đế quốc Kỷ Nguyên, năm 2216, vị quốc vương thứ 29 qua đời, trong khi cơ giới thần giáo và tam đại thần dùng thế lực ép buộc, vương tộc mặc dù kế thừa vương vị, nhưng chỉ có thể để những người chưa nắm giữ siêu phẩm lực lượng lên ngôi. Các đời quốc vương, với công việc chồng chất, phải lãnh đạo một đế quốc dựa vào khoa học kỹ thuật sinh vật huyết nhục, nhưng ít có ai sống qua được 80 tuổi. Đế quốc Kỷ Nguyên, năm 2219, vị quốc vương thứ 30, Frong, San, Agades, ký vị, đã qua tuổi 40. Hắn là niềm hy vọng cuối cùng của vương tộc. Đế quốc Kỷ Nguyên, năm 2241, so với lúc Frong, San, Agades vừa ký vị, tài chính của đế quốc năm nay ít nhất đã gấp 7 lần, mức độ trị an và phồn vinh đã vượt xa so với hơn 20 năm trước. Tuy nhiên, điều khiến người ta phải thở dài là, vào tháng 6 năm nay, quốc vương bệ hạ đã qua tuổi 50, bị đột phát bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Đây là cái chết của đứa con thứ 11. Kể khi ông lên ngôi, sự ra đi này là một đả kích nghiêm trọng đối với quốc vương. Đế quốc Kỷ Nguyên, năm 2255. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hôm nay là một ngày bi thương của cả nước, quốc vương bệ hạ thứ 10 nữ đã qua đời vào lúc 2 giờ chiều 15 phút hôm nay. Dù các giáo sĩ của cơ giới thần giáo đã hết lòng cứu chữa, nhưng sinh mệnh vốn mong manh như đầu ngón tay chạm vào cát, càng cố gắng giữ lại, càng dễ trôi qua. Và hôm nay, quân chủ của vương quốc Coli, kẻ lâu nay đối đầu với đế quốc, đã tự mình đến vương thành, tinh huy chi thành, Interton, để tưởng niệm tại Rome, San, Agades. Trong những năm kế vị, hắn từng bước xóa bỏ sự thống trị của hơn 10 quần đảo thực dân, hắn tính toán lại các phương diện lợi ích trong tương lai. Xóa bỏ, Long Bảo Hiệp Nghị, cùng các hiệp định không bình đẳng khác, đối với vương quốc Cô Lù và Thất Hải Liên Minh, hắn đã thực hiện các biện pháp mở cửa thương mại, thúc đẩy sự phát triển rõ rệt trong nền kinh tế của hai quốc gia này. Điều này giúp dân chúng của hai quốc gia dần chuyển biến thái độ từ sự ủng hộ chiến tranh sang thái độ bài xích chiến tranh. Trong suốt thời gian trị vì, quốc vương bệ hạ đã cố gắng hòa hoãn điều đình hoặc cứng rắn ngăn chặn các cuộc chiến tranh quy mô lớn. Đế quốc Kỷ Nguyên, năm 2278, quốc vương Frong, San, Agades, bệ hạ, sau khi vượt qua sinh nhật 98 tuổi, đã nghênh đón sinh nhật 9 tuổi của mình. Trong buổi yến hội mừng sinh nhật, quốc vương đột nhiên hôn mê, mặc dù sau nửa giờ hắn tỉnh lại, nhưng sự việc này đã khiến cả đế quốc và nhiều quốc gia khác, cùng với giới truyền thông, xôn xao, mọi người bắt đầu lo lắng, nếu quốc vương từ chức hoặc chết vì bệnh, thì ai sẽ là người có thể khống chế đế quốc hùng mạnh này? Một đế quốc đã không còn đối thủ mạnh mẽ nào nữa. Thế giới bắt đầu chân thực mị lực 34 điểm với chỉ số này. Tôi hiểu dần quen với hoàn cảnh của mình. Thế giới mà hắn đang sống, qua những gì được giới thiệu, hoàn toàn khác biệt với những gì hắn tưởng tượng. Thế giới này từng có một lịch sử huy hoàng và có thể sắp đạt đến siêu thoát, trở thành kỷ nguyên thứ hai của siêu thoát chi giới. Đừng quên, kỷ nguyên thứ hai là thời kỳ diệt pháp giả đại chiến khi pháp giả không chỉ hư không bị ảnh hưởng, mà ngay cả các thế giới cấp cao cũng đều bị tác động. Nếu như thế giới này thực sự từng có sự huy hoàng đó, thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thế kỷ này. Nghĩ đến đây, hắn nhận ra rằng thế giới này chỉ còn một bước nữa là đạt đến siêu thoát, nhưng điều này lại có hàm ý vô cùng cao và phức tạp tên cảnh. Phải biết rằng, trong kỷ nguyên thứ hai của siêu thoát chi giới, chỉ có vẫn diệt là đạt được siêu thoát trong thời kỳ chiến loạn, còn nữ vu và phong hải chỉ đạt đến siêu thoát sau khi thế cục đã ổn định trong giai đoạn hậu kỳ của kỷ nguyên thứ hai, nơi đây được xưng là chúng thần chi giới. Có liên quan đến kỷ nguyên thứ hai trong lịch sử, giới thiệu vắn tắt về thế giới bên trong cũng không đề cập nhiều, Chỉ có một khả năng có thể giải thích, đó là các chúng thần, sau khi các thế lực lớn trong bản thế giới nguyên bản bị diệt vong, đã thuận thế tiến nhập vào làm chủ thế giới này. Điều khiến người ta nghi ngờ là, từ khi các chúng thần nhập chủ, cho đến nay, giới thiệu về bản thế giới, vẫn không hề đề cập đến các chúng thần, chỉ có một phần nhỏ nhắc đến lực lượng của chúng, mà đó chính là sự dung hợp giữa huyết nhục và máy móc, có thể là thần tính huyết nhục, hoặc là sự kết hợp giữa hoạt tính kim loại và thần kinh. Những điều này có thể đại diện cho sức mạnh của các chúng thần, không thể nghi ngờ rằng, cho đến hôm nay, thần tính huyết nhục vẫn là đỉnh cao trong sinh vật học của tinh giới. Mặc dù các chúng thần mang trong mình sự ác độc, nhưng chúng đã để lại cho thế giới này những thành tựu trong huyết nhục khoa học kỹ thuật và sinh vật học. Điều này chính xác là một sự cường đại, khác với những tưởng tượng của mọi người. Các chúng thần không dựa vào tín ngưỡng lực. Trong kỷ nguyên thứ nhất, bốn đại thế lực, Cổ Long, Thái Dương, Lãnh Chúa và chúng thần, trong đó Thái Dương mới là tín ngưỡng lực đỉnh cao, các chúng thần thì lại chủ yếu dựa vào huyết nhục khoa học kỹ thuật. Thủ đoạn trung cực của chúng là huyết nhục đáng yếu và máy móc phi thăng. Đúng vậy, bọn chúng thực sự có thể phi thăng nhờ vào những lộ tuyến sức mạnh này liên quan đến máy móc và phi thăng. Giới thiệu vắn tắt về thế giới lại nhiều lần nhắc đến, đó chính là cơ giới thần giáo của bản thế giới. Dù nhìn từ góc độ nào, thần giáo này đều có liên quan đến các chúng thần. Tôi hiểu trước đây đã trải qua thế giới, nơi cũng có cơ giới thần giáo. Hiện tại, nhìn lại, căn nguyên của nó hẳn là từ bản thế giới bên trong. Loại thế giới cao cấp này, khi truyền thừa lực lượng đến các thế giới thấp hơn, quả thật không phải chuyện hiếm gặp. Với hệ thống sức mạnh cường đại và vững chắc, một khi đã đến thế giới đi sai, tự nhiên sẽ tạo dựng được thế lực hùng mạnh. Hơn nữa, đội trưởng thăm dò trước đây của thế giới, Afia, lực lượng của đối phương lại là hệ thống sức mạnh bắt nguồn từ các vị thần, kết hợp giữa máy móc và huyết nhục. Trong bản thế giới này, thế lực mạnh, mẽ nhất, không thể nghi ngờ, chính là đế quốc. Giả sử tổng thực lực của đế quốc là 5.000, thì còn lại hai quốc gia trung bình và mười mấy quần đảo tiểu quốc, theo cấp số cộng, chiến lược của chúng dao động từ 5 đến 10, đế quốc chỉ cần điều động một quân đoàn cấp bộ đội trong vòng 10 ngày, có thể khiến cho bản thế giới chỉ còn lại đế quốc, đồng thời tiêu diệt hết các quốc gia khác, chiếm giữ tới 25.956% nhân khẩu trong thế giới này. Bản thế giới gần như đã đạt đến ngưỡng siêu thoát, diện tích thổ địa rộng lớn vô cùng. Mặc dù đế quốc đã tồn tại từ lâu, nhưng đến nay cũng chỉ mới thành lập chưa đầy 2.500 năm. Hiện tại, dân số của đế quốc là 9.850 ức, khiến cho đế quốc không quá mặn mà với việc mở rộng thổ địa, đặc biệt là ở cực Bắc, nơi vẫn còn một lượng lớn đất đai phỉ nhiêu chưa được khai thác. Chính vì thế, mặc dù bản thế giới có hai quốc gia có thực lực trung đẳng, nhưng lại sở hữu diện tích đất đai rộng lớn, và chính các quốc gia này cũng là lý do chính cho các cuộc chiến tranh và mâu thuẫn. Hầu hết những cuộc tranh chấp này bắt nguồn từ sự cạnh tranh kỹ thuật, sự khác biệt chủng tộc và tín ngưỡng. Những khác biệt về chủng tộc này không phải là sự phân biệt giữa các loài người, mà là sự khác biệt giữa các giống loài. Dù tất cả đều thuộc nhân tộc, nhưng mỗi nhóm người lại có sự khác biệt, dẫn đến mâu thuẫn kịch liệt. Càng là các giống loài khác biệt thì càng dễ xảy ra xung đột. Hơn nữa, hai bên không phải giao tiếp bằng ngôn ngữ khác nhau, mà là giao tiếp thông qua các phương thức khác biệt. Có những chủng tộc còn sử dụng xúc tu để quấn quanh nhau, nhằm hoàn thành việc giao lưu. Hãy tưởng tượng một chút, một bên giao tiếp qua ngôn ngữ, còn một bên giao tiếp qua xúc tu. Nếu hai phe này đàm phán mà không có phiên dịch, thì chỉ một giây sau, cuộc đàm phán có thể chuyển thành quyết đấu. Tin tốt là, đế quốc này do nhân tộc làm chủ, trong đó hơn 95% cư dân là nhân tộc, mặc dù có một tộc độc nhãn sinh ra tại đây. Tuy thân hình chúng cao lớn, nhưng ít nhất chúng cũng có hình dáng giống con người, có thể xếp vào hàng ngũ nhân tộc. Khi nhìn vào phần giới thiệu thế giới, tôi hiểu suy đoán rằng sao? Cơ giới thần giáo là các chúng thần, ba thế lực lớn của bản thế giới là cơ giới thần giáo, vương tộc và tam đại thần. Liệu có phải phía sau những thế lực này đều có những thế lực bí ẩn và mạnh mẽ nào đó đang ủng hộ. Nếu không, thì dựa vào đâu mà các chúng thần lại chia cắt lợi ích của đế quốc? Dù là ở bất kỳ kỷ nguyên nào, các chúng thần luôn giữ những vị trí quan trọng và ác độc trong các thế lực chủ yếu. Ngoài ra, nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu trong bản thế giới này cũng vô cùng đặc biệt. Nội dung của nó là nhiệm vụ chính tuyến, trạng thái, đang chờ xử lý, độ khó, level 69, giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, sẽ căn cứ vào hành vi của ngươi trong 24 giờ tiếp theo để quyết định nội dung, độ khó và phương hướng phát triển của nhiệm vụ chính tuyến lần này, thời gian nhiệm vụ, phần thưởng nhiệm vụ, hình phạt nhiệm vụ. Khi thấy thông tin này, tôi hiểu biết rằng hắn phải nhanh chóng rời khỏi ngục giam dưới mặt đất mang tên Itra. Hắn từ trên giường đơn đứng dậy, bước tới chỗ Phật liệu thủy tinh cường độ cao, có vẻ nặng nề, một tay đặt lên trên đó, tạch tạch tạch, tinh thể dần vỡ ra, sau đó ầm vang nứt vỡ. Một giây sau, trong tầng này của nhà giam phát ra tiếng còi báo động, chói tai. Những cảnh vệ vốn lười biếng, lúc này vội vàng chạy đến, nhanh chóng khởi động hệ thống không gian nghĩa thể. Trong chớp mắt đã có mặt tại khu nhà tù số 55. Các loại súng ống và vũ khí sinh vật đồng loạt nhắm vào Tô Hiểu. Tuy nhiên, khi bọn họ chuẩn bị hành động, một số cảnh vệ mới được bổ nhiệm lại có chút chần chừ, trong khi những người có kinh nghiệm lâu năm liền đưa tay ngăn lại. Đội trưởng cảnh vệ liền quan sát Tô Hiểu. Thật ra là hắn đang dùng mắt phải cơ thể sống giả để quét hình, đồng thời truy xuất qua mạng lưới tụ quần. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện người này không phải là hung phạm, thậm chí không có bất kỳ thông tin nào về hắn trong mạng lưới tụ quần. Lúc này, có hai phương án xử lý. Một là giữ thái độ trung lập, giam giữ hắn, cung cấp đồ ăn và nơi trú tạm thời, đồng thời xác minh thân phận. Phương án khác là khẩn cấp hơn, trước tiên sẽ nói chuyện lịch sự, rồi nhanh chóng cung cấp chứng minh thân phận cho đối phương. Sau đó lập tức báo cáo lên cấp trên. Đội trưởng cảnh vệ không chút do dự chọn phương án sau, lý do là mắt phải của hắn vốn là một mắt giả sống, không chỉ có khả năng quét hình và truyền tải hình ảnh, mà còn có thể thu thập thông tin tình báo về quân địch, bao gồm cả chiến lược của chúng. Khi thấy mức chiến lược đã vượt qua con số 9, và sau đó tiếp tục tăng cao, đội trưởng cảnh vệ lập tức tách chức năng này, bởi vì hắn cảm thấy não bộ bắt đầu ấm lên. Đây là do mắt phải đang trinh sát một chiến lược quá cao, khiến cho nhiệt độ trong cơ thể vượt quá mức cho phép. Nếu không ngừng lại, mắt giả sống này sẽ phát nổ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cầm chứng minh thân phận tạm thời dưới sự tiễn đưa của giám mục trưởng và phó giám mục trưởng, hắn rời khỏi nhà ngục dưới lòng đất Itwa. Giám mục trưởng, người có thân hình hơi mập, lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn là nhờ vào thực lực tuyệt cường và sự ủng hộ từ gia tộc mà mới có được công việc béo bở này. Hôm nay, gặp phải người này, hắn không hề cảm nhận được một chút khí tức nào từ đối phương. Không, phải nói là có một cảm giác kỳ lạ, giống như là một cảm giác an toàn mang hơi hướng huyết tinh. Hiển nhiên, cảm giác này là một sự lầm lẫn. Giám mục trưởng tiên sinh vẫn tin tưởng rằng, nếu cứ khăng khăng đối đầu với người ngoại lại không rõ kìa, thì đừng nói gì đến Itwa dưới mặt đất ngục giam, mà ngay cả toàn bộ Bắc Cảng, thậm chí toàn bộ thành phố Inver, liệu có còn tồn tại sau khi cuộc chiến kết thúc hay không, đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Hắn không phải lo lắng về việc người ngoại lai kia nhất quyết hủy diệt thành phố Inver, mà là lo ngại rằng dư ba của trận chiến sẽ có khả năng khiến thành phố Inver hoàn toàn biến mất sau khi cuộc chiến kết thúc. So với gia đình này, không, là cả tộc thông gia đều gặp phải tai họa chết hết, và phải cung kính đưa tiễn kẻ ngoại lai không rõ lai lịch. Điều này khiến cho phía trên tiến hành truy cứu, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đáng một cái rắm. Giám mục trưởng cũng không để ý đến việc duy trì uy nghi ngày xưa, vội vàng chạy về văn phòng, lấy thiết bị thông đạo thông tin chuyên dụng, liên lạc với cấp trên của mình. 20 phút sau, tại Vương Thành, Tinh Huy Chi Thành, Interton, khu Nam Thành, Đế Quốc Sở, Đặc Vụ, Lầu 3, sau khi kết thúc cuộc trao đổi, viên chức trẻ tuổi cầm ghi chép, bước vào thang máy chuyên dụng, lên tầng 15, dừng lại trước cửa phòng làm việc của bộ trưởng. Mặc dù người trong phòng hiện tại chỉ là phó bộ trưởng, nhưng đối phương trở thành bộ trưởng chỉ còn là vấn đề thời gian, vì đối phương chính là đế quốc trẻ tuổi nhất trí, cường giả. Sau khi chỉnh lại dung nhan một chút, viên chức trẻ tuổi gõ cửa phòng, đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Một lát sau, bên trong truyền đến giọng nữ có chút lãnh đạm, tiến vào. Viên chức trẻ tuổi bước vào văn phòng, văn phòng trang trí có phần cũ kỹ, dù sao, bộ trưởng đời trước đã qua tuổi 50 và qua đời trong chiến đấu. Phía sau bàn công tác rộng lớn bằng gỗ đèn là một nữ nhân mang kính mắt, có khí chất ngự tỷ, mặc dù trên mặt bà ta mang một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy sự lãnh đạm, không dễ gần. Bà là Reshma, phó bộ trưởng đặc vụ của đế quốc sở, trong tương lai sẽ trở thành bộ trưởng, và cũng là đế quốc trẻ tuổi nhất trí cường giả. Đối mặt với vị nữ nhân này, viên chức trẻ tuổi vô thức cúi đầu. Dù đế quốc đã không còn yêu cầu quỳ lễ, nhưng sự kính trọng này vẫn không thể che giấu. Không cần cúi đầu, tả như ngươi, đều là đế quốc sở đặc vụ, một thành viên mà thôi. Reshma cầm lấy ghi chép từ viên chức trẻ, ánh mắt nhìn về phía sau, thần sắc có chút thay đổi. Nàng đứng dậy, rồi bước đi, khiến viên chức trẻ cảm thấy bối rối, vội vàng hỏi, đại nhân, ngài muốn đi đâu? Đi đem việc này, bẩm báo cho quốc vương. Đại nhân, đúng, người cùng ta đi. Còn có chuyện này cùng các chi tiết khác, đều phải bẩm báo cho quốc vương bệ hạ, không được sót một chữ. À, viên chức trẻ ngơ ngác, đi gặp quốc vương sao? Trong lòng hắn lập tức dâng lên sự kích động và lo lắng. Quốc vương đương nhiệm là người hắn luôn sùng bái từ lâu. Lý do hắn gia nhập đế quốc sở đặc vụ, cũng một phần là do sự ngưỡng mộ đối với quốc vương bệ hạ tại thành phố Inver. Trong một nhà hàng, Tô Hiểu dùng bữa trưa xong, khép lại cuốn Vạn Giới Mỹ Thực, Chỉ Nam. Đây là một nhà hàng nổi tiếng tại Inver, nhưng món ăn khá bình thường. Sau khi no nê, hắn bắt đầu chuẩn bị làm chính sự. Đầu tiên, nhiệm vụ chính tuyến của bản thế giới sẽ căn cứ vào hành động của hắn trong 24 giờ tiếp theo để tiến hành tổng hợp và phán định. Nói cách khác, mọi hành động trong vòng 24 giờ này càng lớn, càng quyết liệt, nhiệm vụ chính tuyến sẽ càng mạnh mẽ. Mà khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ có cơ hội đoạt được thế giới chí nguyên, càng nhiều càng tốt. Xác định được điều này, Tô Hiểu uống cạn chén rượu ngon, hắn đã mơ hồ cảm nhận được rằng trong bản thế giới này có không ít thông đạo thâm uyên. Như vậy, bước đầu tiên, hắn phải làm thịt hết những sinh vật thâm uyên trong khu vực này. Đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại. Cửa xe mở ra, bố bố Uông bước lên xe. Đây là tiện đường để đón bố bố Uông. Bà Hà cách xa, sau khi đón sẽ tiếp tục lên đường. Hơn nữa, bà Hà là không gian hệ, đã bắt đầu hướng đến vị trí của Tô Hiểu. Khi A Mỗ vừa tiến vào bản thế giới, vị trí của hắn còn được thể hiện trong thông tin thành viên đoàn đội. Tuy nhiên, sau nửa giờ, vị trí của A Mỗ dần mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Điều này dĩ nhiên không phải là A Mỗ bỏ mình, mà là hắn đã tiến vào trạng thái bầy bạo. Cách thức ẩn giấu, nhìn vào ảnh chân dung của A Mỗ trong danh sách đoàn đội, có thể thấy rõ rằng hắn đã bắt đầu thiêu đốt thâm uyên hắc diễm. Trạng thái này làm cho hình ảnh của hắn dần trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một mảng lửa đen. Gâu, gâu gâu, không vội, gâu, bố bố Uông vẫn còn lo lắng về A Mỗ. Nó kết nối với thiết bị điều khiển của đoàn tàu, chờ đợi một lát để Tô Hiểu cảm ứng. Phương này, vị, gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, bắt đầu cụ thể định vị. Tô Hiểu có thể cảm nhận được phương vị đại khái của thâm uyên thông đạo. Trong khi bố bố Uông có thể dựa vào phạm vi đại khái, sau khi đến gần thông đạo thâm uyên, bắt đầu thực hiện việc định vị chính xác hơn, đoàn tàu của lãnh chúa lao vùn vụt. Không lâu sau, họ đã đến một tòa thành thị lân cận. Do bản thế giới không có những bức tường thành cao, đoàn tàu dễ dàng tiến vào trong thành. Theo định vị của bố bố Uông, tòa thành này tên là thành phố Inver, và vị trí bắc cảng trước đó thuộc quyền quản lý của thành phố Inver. Bố bố Uông vì sao biết những điều này? Đáp án là, trong bản thế giới có một mạng lưới tụ quần đứng đầu, và cùng với đế quốc của mạng lưới tụ quần đã đạt tới cấp độ siêu trí năng mạng lưới tụ quần. Nói một cách đơn giản, đó là một hệ thống có trí tuệ rất cao, nhưng tuân thủ tất cả các mạng lưới điều lệnh siêu cấp trí năng. mặc dù nó rất thông minh, nhưng không có nghĩa là nó có trí tuệ thực sự. Trí tuệ thực sự là một điều kiện tiên quyết, và đế quốc sẽ không tự tìm lấy cái chết để tạo ra một mạng lưới tụ quần có trí tuệ như thế. Về lý thuyết, cấp bậc siêu trí năng mạng lưới tụ quần này sẽ không dễ bị xâm nhập. Vấn đề là năng lực của bố bố Uông, kỹ năng 1, máy móc tri tâm, bị động, level 90. Đây là một kỹ năng thiên khoa, nhánh máy móc cơ sở, tăng khả năng chế tạo và khống chế tất cả các khoa học, kỹ thuật máy móc tạo vật, cùng với xâm nhập năng lực giai vị cộng 1. Kỹ năng 2, máy móc hoạt hóa, bị động, level kinh nghiệm. Kỹ năng này cho phép Barberini chế tạo máy móc tạo vật, nội bộ của chúng sẽ rơi vào trạng thái hoạt hóa, đồng thời xuất hiện nhược điểm, nhưng tổng hợp tính năng sẽ được tăng lên 1.200%. Kỹ năng 3, tụ quần hiệu ứng, bị động, level kinh nghiệm. Barberini có khả năng điều khiển số lượng máy móc tạo vật giảm đi 99,99%, nhưng với xâm nhập năng lực giai vị cộng 3, hắn có thể vượt qua hầu hết các mạng lưới thiên khoa kỹ tộc mà không thể bị chống cự. Kỹ năng 4, máy móc hy sinh, bị động, level kinh nghiệm. Tất cả các máy móc tạo vật của Barberini sẽ bị giảm lực lượng, nhanh nhẹn và thể lực, thuộc tính xuống 99,9%. Nhiễm nhỏ, xâm nhập năng lực giai vị cộng 5. Hắn vẫn có thể duy trì quyền kiểm soát. Kỹ năng 5, ôm mệnh từ tà không giao trời, bị động, cấp độ, kinh nghiệm, trí lực và mị lực của Barberini đều được tăng cường bởi cơ sở bị động máy móc tri tâm, từ đó thu hoạch được xâm nhập năng lực giai vị cộng 2. Kỹ năng 6, mưu trí đồng hóa, bị động, cấp độ, kinh nghiệm. Khi Barberini xâm nhập vào bất kỳ hệ thống mạng lưới nào của địch quân, sẽ có khả năng đồng hóa một phần trí năng của mạng lưới tụ quần đối phương, khiến cho mạng lưới tụ quần của địch bị giảm, xâm nhập kháng tính giai vị 3. Kỹ năng 9, à, ta chết rồi, bị động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Sau khi Barberini dung nhập vào hoàn cảnh, có thể tiến vào trạng thái giả chết, tăng cường hiệu quả dung nhập hoàn cảnh, ẩn tàng giai vị ngoài định mức cộng 2. Khi Barberini vào trạng thái giả chết, bất kỳ địch quân nào trong mạng lưới tụ quần của nó cũng sẽ bị truyền vào trạng thái giả chết, đình chỉ mọi hoạt động vận hành. Kỹ năng 2, máy móc hoạt hóa, giúp Barberini chế tạo ra trang bị xâm lấn mạnh nhất, chính là thiết bị quân dụng laptop xấu xí mà hắn hiện tại điều khiển. Mặc dù trông bề ngoài đơn giản, nhưng thực tế bên trong đã được nâng cao, có thể kéo căng tính năng ở mọi phương diện, và khi cần thiết, có thể thực hiện vận tải siêu phụ tải. Nghĩ rằng chỉ có vậy sao? Đương nhiên không phải. Ở toa xe cuối cùng của đoàn tàu lãnh chúa, có một đài siêu cấp cuối mà Barberini chế tạo. Nếu nói rằng đài cầm tay của Barberini là của thế hệ sau, thì bộ máy cồng kềnh nặng đến 3,7 tấn này chính là của bậc tiền bối, là Thái gia gia bối, thân ở trên đoàn tàu của lãnh chúa. Bố bố Uông đang điều khiển không phải bằng di động đầu cuối trong tay, mà là thông qua đầu cuối đoàn tàu cấp lớn. Nếu ví như vũ khí, thì cái này có thể được đánh giá đạt vĩnh hằng cấp, điểm số từ 8.500 trở lên. Hơn nữa, mọi năng lực của bố bố Uông đều tăng trưởng theo cấp số cộng, bao gồm cả xâm nhập năng lực giai vị cộng 11, và còn có khả năng giảm xâm nhập kháng tính giai vị 3 đối với địch nhân. Nếu tình huống này tiếp diễn, bố bố Uông sẽ xâm nhập vào mạng lưới tụ quần của bản thế giới, thu thập được không ít thông tin mà không phát ra tiếng động. Gầu, bố bố Uông kêu một tiếng, ý nói, lão đại, vương thành của đế quốc, Tinh Huy Thành, đã chú ý tới ngươi. Có một tổ chức gọi là Đế quốc Sở Đặc vụ đã đưa tư liệu của ngươi vào hệ thống cảnh giác cao độ, lưu trữ vào kho tài liệu bí mật. Bố bố Uông lại kêu một tiếng, bắt đầu tập trung vào việc theo dõi tai họa đế quốc qua mạng lưới tụ quần. Tô Hiểu ngồi yên thưởng thức cảnh vật bên ngoài cửa sổ, trong lòng suy nghĩ, những gì ẩn giấu sau đế quốc này hắn vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể thấy lão quốc vương Shaw Sen Agades quả thật không phải là một minh quân. Chưa kể đến tình hình kinh tế phát triển không ngừng của đế quốc, từ khi ông ta lên ngôi, bản thế giới đã giảm đến 90% tần suất chiến tranh. Điều này cũng đã nói lên rất nhiều điều. Lão quốc vương có phải là một kẻ ẩn tàng âm mưu hay không? Có phải đứng sau màn điều khiển mọi chuyện, làm đại boss các loại? Chẳng ai biết rõ. Có thể, nếu như một kẻ âm mưu ẩn giấu suốt cả đời, cho đến lúc già đi, thậm chí chẳng còn sống lâu nữa, mà vẫn không hề bộc lộ mưu đồ, thì cũng chẳng có dấu vết nào để lại. Tóm lại, nếu nói về dấu vết, bất luận tâm cơ, đều không thể tìm thấy. Gầu, bố bố Uông đã đưa hết những tài liệu quan trọng nhất, chứa đựng bí mật cao nhất của mạng lưới tụ quần, cho Tô Hiểu. Tô Hiểu cầm lấy, xem xét kỹ càng đầu cuối bên cạnh tay mình. Mặc dù thế lực tam phương này rất mạnh, quyền lực lại tuyệt đối, nhưng trong suốt mấy ngàn năm qua, họ muốn để lại dấu vết. Dù vậy, trong hai thế lực này, cũng không có ai thật sự ẩn tàng hoàn toàn. Cơ giới thần giáo, đích thực là dưới quyền các vị thần. Vấn đề ở đây là các vị thần không khống chế các giáo sĩ bằng tín ngưỡng thành kính hay những phương thức khác. Họ thực sự giúp đỡ các giáo sĩ trong việc hoàn thiện phương thức phi thăng máy móc, hoặc cho họ cơ hội trở thành thần. Chỉ cần có thiên phú, gia nhập cơ giới thần giáo, người đó sẽ có được tất cả quyền lực, sức mạnh, địa vị và mọi thứ cần thiết. Với trí tuệ sinh linh vô cùng lớn trong bản thế giới này, cơ giới thần giáo chưa bao giờ chiêu mộ thành viên bên ngoài, mà ngược lại, chỉ có thể gia nhập khi vượt qua một quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. Do đó, đối kháng với các vị thần sơ thủy, giống như đang đối đầu với cơ giới thần giáo, sau này sẽ có vương tộc, mà phía sau họ chính là linh hồn tháp chuông. Đây là vào thời kỳ kỷ nguyên thứ nhất và thứ hai, những thế lực có danh vọng. Thử hỏi, vì sao linh hồn tháp chuông không giống như Cổ Long, Thái Dương, Lãnh Chúa hay các thần linh khác lưu lại một trang sử nổi bật? Phải chăng bọn chúng không đủ cường đại? Không, bọn chúng rất cường đại. Ngay cả hôm nay, hư không bá chủ, áo thuật vĩnh hằng tinh linh hồn phe phái, ngày xưa cũng chính là huynh đệ sinh đôi với linh hồn tháp chuông. Vấn đề là ở chỗ, linh hồn tháp chuông quá điên cuồng, bí thuật trọng yếu của bọn chúng, cực kỳ thăng hoa, chính là khai mở, linh khổng, trên đầu, giúp sức mạnh của chúng không ngừng gia tăng. Nhưng càng mở nhiều, linh khổng, tính cách lại càng trở nên cực đoan và điên cuồng. Thường ngày có thể thấy chúng bình thản, nhưng chỉ cần bị kích thích, ngay lập tức sẽ bộc phát sự cuồng loạn. Vương tộc đứng sau linh hồn tháp chuông, nếu muốn đối đầu, chắc chắn sẽ là kình địch đáng gờm, không cần phải nghĩ nhiều. Áo thuật vĩnh hằng tinh linh hồn phe phái, chắc chắn cũng từng có liên hệ với linh hồn tháp chuông trong kỷ nguyên thứ hai. Cả hai bên có thể đã thỏa thuận, không truyền cho người ngoài bí thuật, cực trí thăng hoa, vì đây chính là nền tảng bí thuật trí bảo của họ. Thậm chí, có thể họ đã ký kết một điều ước, như phát hiện có người ngoài truyền bá bí thuật này, cả hai bên sẽ phái người diệt xác ngay lập tức. Cả cơ giới thần giáo và vương tộc đều đã rõ ràng về bối cảnh của nhau, giờ chỉ còn lại là sự xuất hiện của tam đại thần. Thế lực sau lưng, mỗi thế lực đều có trọng lượng đáng kể. Một trong những đại gia tộc của Thâm Uyên tộc, Bất Tử Bất Diệt, chính là đại diện cho dã thú, Run gia tộc, bọn chúng chính là tam đại thần, hay nói đúng hơn là những kẻ đứng sau tam đại gia tộc của đế quốc, những kẻ trưởng khống sức mạnh, chúng thần. Linh hồn tháp chuông, Thâm Uyên tộc Duệ, Run gia tộc, có thể nói, tình huống hiện tại của bản thế giới, không phải là địa ngục khởi đầu, mà là một hành trình gia cường, như một phiên bản ác mộng cấp độ cao. Nhưng đối với Tô Hiểu mà nói, nếu nhìn từ một góc độ khác, đây lại là